thì cô ta phải nhận bằng gấp 10. Nếu Khánh xảy ra mệnh hệ gì thì một mạng của cô ta cũng chưa bao giờ đủ. Nói trở về bệnh viện, hắn vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn đang còn trong cơn mê man, đấu tranh tìm lối thoát. Chị nói chuyện anh ấy đi, có lẽ những ký ức tươi đẹp của hai người chắc sẽ giúp anh ấy lấy lại ý thức đấy. Chi nhìn nó với ánh mắt kỳ vọng, với chút hy vọng cuối cùng. Nó khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Căn phòng VIP được trang trí cũng khá đơn điệu với gam màu trắng nhợt nhạt. Nó cắm bó hoa hồng phấn vào lọ giúp cho căn phòng có chút màu sắc. Nó ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn vẫn nằm yên lặng như vậy, hô hấp nhờ máy thở oxy, trên tay gắn chiếc kim truyền dịch. Mấy hôm nay nó đã khóc rất nhiều, hai bên quầng mắt sưng lên, ăn uống cũng không đầy đủ, khuôn mặt xanh xao được che giấu qua lớp phấn trang điểm. Nó nắm tay hắn, khóe mi không kìm được nước mắt. Anh còn định ngủ đến bao giờ đây? Anh để em một mình mãi như vậy có được không? Anh đấy, xem ai có như anh không xong, đính hôn một cái là không thèm quan tâm đến em chút nào. Cứ mãi nằm thế đây. Giọng trách móc bỗng nghẹn lại, chuyển sang âm vực trầm hơn. Anh tỉnh lại nhìn em được không? Em thấy mình vô dụng quá. Tại em mà anh phải nằm ở đây. Em không trách anh nữa. Anh cũng đừng có giận em. Anh tỉnh lại đi, em xin anh đừng im lặng như thế. Nó ôm lấy cánh tay hắn, gục xuống khóc nức nở. Từng giọt lệ cứ theo nhau rơi xuống, ướt đẫm một vùng. Em xin lỗi, em nhớ anh. Em thực sự rất nhớ vòng tay của anh. Anh nói câu gì với em đi. Một câu trách mắng, một câu chửi bới cũng được. Đừng im lặng mãi như vậy. Em sợ lắm, thực sự em rất sợ. Nó khóc nức lên, nó không biết phải làm thế nào. Mọi thứ nó đã quen với sự sắp đặt của hắn, quen có hắn chăm lo. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, một giấc mơ cứ mãi lặp đi lặp lại nhiều lần. Phía ngoài phòng bệnh, một ánh mắt xót xa nhìn theo từng hành động của nó. Cậu không yên lòng khi thấy nó phải chịu đựng như vậy. Nó đau, trái tim cậu cũng rất đau. Hai ngày đằng đẵng trôi qua, nỗi niềm của nó nguôi ngoai đi ít nhiều. Ngày nào cũng như ngày nào, nó bao bữa đều đến nói chuyện một mình mặc cho hắn có nghe thấy hay không. Tối đến do mệt quá mà nó ngủ thiếp luôn bên cạnh hắn ta. Ít ra cảm giác cạnh hắn cũng giúp nó dễ ngủ hơn đôi chút. Nó thay bó hoa hồng phấn đặt trên bàn, kéo tấm rèm trắng ra để đón ánh nắng sớm và thay đổi không khí cho căn phòng. Đã 3 ngày rồi, anh chưa chịu dậy sao? Anh định trốn trách nhiệm. Đấy à, em thấy anh càng ngày càng lười biếng, còn lười hơn cả em nữa đấy. Nó nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi cẩn thận lau mặt cho hắn. Hôm nay sẽ có bác sĩ mới bên khoa thần kinh đến khám cho anh. Nghe nói cô ấy mới gặp anh về, em tin là anh sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nó bê chậu nước vào phòng vệ sinh, rồi lại mở tivi. Để đỡ nhàm chán, nó thường đọc cho hắn nghe những tin tức thêm tạp chí, báo mạng. Để xem hôm nay có những tin mới nào đây. Nhớ anh mà em biết có nhiều chương trình đưa tivi đến như vậy đấy. Tin tức mới nhất, hôm nay chuyến bay mang hiệu số YN2609 lúc 5 giờ 30 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Washington, Mỹ do gặp khối khí hàn lưu nên đã mất tín hiệu. Hiện đội cứu hộ đang đến tìm kiếm. Thay nó ủ lại, chuyến bay này sáng nay chả phải nó vượt tiễn bố mẹ về Mỹ. Nó như không tin vào tai mình nữa. Điều khiển trên tay rớt xuống đất. Nó tìm lấy chiếc điện thoại, đếm gọi cho ba rồi gọi cho mẹ. Nhưng đáp lại sự hy vọng của nó lại một giọng lạnh lùng. Đáp, thuê bao quý khách vừa gọi. Nó lại gọi cho thư ký của ba bên Mỹ. Một giọng nam khàn trả lời nó. Tôi nghe thưa phó tổng. Ba mẹ tôi đã qua đó chưa? Giờ tôi chuẩn bị ra sân bay đón giám đốc. Thưa cô, chú đi nhanh đi, tôi vừa xem tin tức một máy bay qua đó mất tích đấy. Vâng, tôi đi ngay đây. Nó tắt điện thoại rồi lại gọi cho thư ký Hân tìm biểu chuyến bay mất tích. Cuộc gọi từ thư ký Hân, nó lập tức bắt máy, giọng thư ký hơi ngập ngừng. Điều cô lo sợ. Vâng, cô nói đi, đừng nói là. Đúng rồi ạ, chuyến bay tổng giám đốc vừa đi phu nhân lúc sáng chính là chuyến bay đấy ạ. Điện thoại bị buông thõng, nó cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nước mắt lại theo nhau chảy ra trên khuôn mặt. Hà My, cô còn đó chứ? Nó chạy ra ngoài, phải tìm được bố mẹ. Nó không thể để mất họ được. Mới lúc sáng cả ba còn vui vẻ, ba mẹ còn động viên nó. Tại sao những người yêu thương nó lại lận lượt rời bỏ nó? Nó vừa rời đi thì một vị bác sĩ trẻ tuổi mang nét đẹp tao nhã cùng y tá đi vào phòng. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú vẻ đẹp này, cô không thể ngờ tới. Có phải rất đẹp trai đúng không ạ? Em đã nói với chị rồi về vẻ đẹp của anh ấy, có thể nói là hoạn mỹ không một góc chết. Cô y tá tỏ ra hiểu biết về cái đẹp. Gia Khánh, chị quen người này sao? Cô y tá nhận ra nét sững sờ trên khuôn mặt của Thảo Trang. Không phải là quen thuộc mà là quá quen thuộc. Vẻ đẹp này đã khiến cô ta say đắm đến mù quáng một khoảng thời gian. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn lại nằm ở đây? Anh ta tỉnh lại rồi. Ngón tay hắn động đậy, đôi lông mày xô nhau nhíu lại như đang thích ứng với cơn đau. Con ngươi dần mở chớp chớp thích ứng với ánh sáng. Hắn cảm thấy cả người không có chút sức lực. Vết mổ trên đầu, vết thương trên ngực âm ỉ đau. Điều đầu tiên hắn gọi là thấy màu hồng của những bông hồng phấn trên nền trắng xóa. Để tôi gọi bác sĩ. Cô y tá vội ra ngoài quên mất điều mình đang thắc mắc. Thảo Trang vẫn chung một giây rời khỏi hắn. Nhất thời cô quên mất vai trò của mình. Cô đang không biết nên đối mặt thế nào. Hắn đã thấy Trang, một người phụ nữ đoan trang trong chiếc áo blue trắng. Giọng nói khàn đặc, lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Chương 65 Quên lãng. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Trang ngỡ ngàng trước câu hỏi. Hắn không nhớ cô sao? Câu hỏi này của hắn là sao? Đầu óc cô rối ren, đang không biết nên mở lời thế nào về một vị bác sĩ cùng cô y tá lúc nãy đi vào. Tôi bị sao? Hắn gần như gắt lên, đầu óc lúc này của hắn hoàn toàn trống rỗng. Trên người nhiều vết thương nhưng có cố gắng thì hắn cũng không nhớ nổi những chuyện ở trước đấy. Cậu đã không sao rồi. Viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Vị bác sĩ trung niên giải thích. Viên đạn, tại sao tôi bị thương? Cậu không nhớ gì sao? Hắn ngước mắt lên trần nhà cố nhớ lại, nhưng đầu óc của hắn như trần nhà trắng xóa không một ký ức. Hắn càng cố nhớ thì đầu càng đau, càng cố ép cũng không có kết quả. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, bác sĩ nhíu hàng lông mày lại. Cậu đừng cố ép, ký ức nó sẽ tự quay về thôi. Thảo Trang im lặng, nãy giờ quay sang nói nhỏ với y tá. Lấy cho tôi hồ sơ của bệnh nhân này mang qua phòng tôi. Không đợi cô y tá trả lời, Trang bước ra ngoài hành lang. Đầu óc cô rối ren với trăm câu hỏi được đặt ra. Ngồi trên máy bay nhưng tâm trạng của nó nóng như lửa đốt. Một phần là lo cho hắn, một phần là sợ không biết bố mẹ đang ở đâu. Nó phải bay về Mỹ để kịp cuộc họp của đồng quản trị. Dù sao tin tức bố mẹ nó mất tích cũng không thể lộ ra bên ngoài. Trần Thị không có sự xuất hiện của hắn nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường và ổn định. Ông Trần đã sớm đưa ra tin là hắn đi du lịch với nó nên không thể để công ty loạn lên nếu biết sự thật. Công việc ở đây khiến nó không có thời gian nghỉ ngơi. So với việc của nó ở Việt Nam thì đây quả là một trọng trách khó khăn. Công việc đòi sự nhạy bén, linh hoạt. Để xử lý mọi việc ổn thỏa, thư ký của bố nó, thư ký Hân đã giúp đỡ nó rất nhiều. Giờ nó mới hiểu ra tại sao ba mình luôn bận rộn nhưng nó lại rất khâm phục ông. Ngoài công việc ra, ông vẫn dành thời gian cho gia đình và thường niên ông vẫn có thời gian đi du lịch cùng vợ. Công việc tìm kiếm sau hai ngày cũng có kết quả. Máy bay ra không thể xác định được phương hướng nên đã phải đáp xuống một hòn đảo vắng. Nơi đây không bắt được sóng nhưng hoàn toàn bị cô lập. Khó khăn lắm, máy bay cứu trợ mới tìm thấy dấu hiệu cứu cứu SOS. Ba mẹ, nó òa khóc lên khi nghe tin hai người trở về. Nó đã phải chịu rất nhiều áp lực từ công việc, gia đình và cả hắn. Mẹ nó cũng khóc nấc lên, bà đã rất lo lắng cho đứa con gái của mình. Bà biết thời gian này nó đã phải chịu đựng cả nỗi đau. Bà nó có phần lo lắng cho công ty nhiều hơn. Ông nó rất nhiều kỳ vọng ở nó. Những điều nó đã và đang học chưa đủ để có thể đảm đang cả một cơ đồ. Ba, con nghĩ rồi, con sẽ trả lại công ty cho ba. Con không muốn cai quản nó. Thật sự nó ngoài khả năng của con. Và cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những công việc chồng chất. Là con chưa đủ chín chắn, không phải là không đủ khả năng. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đã. Ông vẫn rất nhẹ nhàng. Ông tin chắc rồi có ngày nó sẽ nắm giữ được Nguyễn Thị. Giao hết công việc lại cho ba mình, liền tức tốc chạy về sân bay trở về nước. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó liền lập tức đến bệnh viện quên cả thay đồ. Sau 3 ngày xa cách, nó thực sự rất lo lắng cho hắn. Chỉ có nói rằng hắn tỉnh lại nhưng cô không chịu nói về tình hình của hắn, khiến nó càng lo lắng hơn. Chỉ đã rất khó khăn để áp đặt cho hắn về quá khứ bị lãng quên. Chỉ nói cho hắn biết về Trần Gia Khánh là ai, có tính tình ra sao, người con gái cậu yêu thương là ai, và cả lý do khiến cậu trở ra nông nỗi này. Rất khó để hắn chấp nhận một lúc rất nhiều sự thật. Trong cơn mê man, hắn vẫn loáng thoáng nghe được một giọng nữ rất nhẫn nại nói chuyện cùng hắn. Bất kể lúc nào hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô. Chính người con gái này đã thôi thúc ý thức trong hắn, giúp hắn đấu tranh để có thể hồi phục tốt. Nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là khuôn mặt thanh tú một vị bác sĩ. Đôi mắt cô không rời khỏi hắn, ánh mắt chứa đựng một tình cảm trào dâng. cùng nhiều thắc mắc, ngày nào cha cũng đến để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Bất kể có khó chịu thế nào, cô vẫn đều chịu đựng trong im lặng, nhẫn nại, chăm sóc hắn từng ngày. Cô nói mình đã từng yêu hắn rất nhiều, yêu đến bất chấp mọi thủ đoạn để có thể chiếm giữ trái tim hắn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, chỉ vì hắn yêu duy nhất một người con gái, khiến hắn bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cô, Hà Mi. Rất nhiều lần, hắn cố lục lại ký ức bị vùi lấp, nhưng áp lực đè lên dây thần kinh khiến cơn đau ập đến. Không thể nhớ được bất cứ điều gì, Trang đã khuyên hắn nên để từ từ. Vì nếu nóng vội sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, nhưng trong hắn nóng lòng muốn tìm về chút ký ức của Hà Mi, rốt cuộc là người thế nào mà hắn yêu say đắm đến như thế, đã đi đến đính hôn thì những ngày qua cô ở đâu, tại sao lại không ở cạnh hắn? Chi cũng đã giải thích lý do, nhưng sao hắn vẫn chưa thể tin? Thảo Trang, nó hơi bất ngờ khi thấy cô ở trong chiếc blue trắng đi ra từ phòng hắn. Khánh chờ cô lâu rồi, đôi môi trắng cong lên, muốn cười với nó nhưng cô không thể. Nhắc đến Khánh, nó liền đẩy cửa bước vào, hắn đang ngồi xem báo. Điềm nhiên, tĩnh mịch như thường ngày hắn vẫn làm, hắn cảm thấy đây là công việc quen thuộc nhưng hắn không nhớ ra mục đích. Trước đây, sáng nào hắn cũng đọc báo để chờ đợi nó cục xuống cùng ăn sáng và cùng đi làm. Giờ đây, hắn ngồi xem nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nó muốn chạy lại ôm hắn, trách móc hắn vì những ngày qua nó đã phải chịu áp lực rất nhiều và dằn vặt rất nhiều. Nhưng ánh mắt hờ hững với những câu nói nhẹ nhàng khiến hắn sững lại. Cô là ai? Hắn bị mất trí nhớ sao? Nó đã từng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này, nhưng không ngờ lại khó chấp nhận đến như thế. Một người đã từng yêu thương, ôm ấp nó trong vòng tay, thế mà giờ lại hỏi nó là ai. Nó cố kìm nén, tôi cười nói, Hà Mi, vợ tương lai của anh, người đã cùng anh đính hôn, và cũng là người khiến anh ra thế này. Giọng nói nó nghẹn lại, ngấn lệ tràn khóe mi. Nó cảm thấy lúc này chân tay thật thừa thãi, cơ thể không nghe theo não bộ. Bốn dĩ đã rất quen thuộc, nhưng giờ đây sao lại như người xa lạ. Cả hai đang gần nhau, nhưng sao tồn tại một khoảng cách vô hình. Ánh mắt của hắn vẫn rất bình thản, không có chút cảm xúc. Hắn vẫn còn thắc mắc rất nhiều điều. Tại sao cô lại yêu tôi? Vì anh là Gia Khánh. Nó đi lại thấy bó hoa trong... Nó đi lại thay bó hoa hồng phấn vào lọ hoa ly. Ánh nắng phản chiếu qua viên kim cương trên chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Tại sao là hoa hồng phấn? Mẹ anh thích chúng và em cũng thích chúng. Mẹ tôi đâu? Mẹ anh mất lúc anh mới 5 tuổi. Vậy người mẹ hiện tại là mẹ của Quỳnh Chi, mẹ kỳ anh. Em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả những ký ức mà anh lãng quên. Nó ngồi xuống bên hắn, mùi hoa hồng phảng phất có chút thân quen. Hai tay day day trên thái dương. Quá khứ của hắn vẫn hoàn toàn không đơn giản để nhớ lại. 2 tuần trôi qua nhanh chóng, nó đã kể lại tất cả mọi điều nó biết từ hắn, từ những câu chuyện nhỏ nhặt giữa cả hai, từ đầu gặp mặt đến khi đưa quyết định kết hôn. Mỗi lần hắn đều muốn nhớ điều gì là cơn đau lại dày vò khiến hắn không thể tiếp tục. Ký ức về mẹ hắn, nhân nhiên cái chết của bà, sự chấp nhận khó khăn của hắn với mẹ kế, cô em gái cùng cha khác hắn đã lơ mơ nhớ lại. Các mảnh ghép cứ xoay tròn trong đầu hắn, dần dần được xếp lại một cách theo trật tự nhất định. Những ký ức về nó, về các mối quan hệ tình cảm khác thì hắn vẫn chưa tìm thấy sự kết nối nào. Ngày hắn xuất hiện, nó đã đưa hắn về ngôi nhà màu trắng giữa bạt ngàn hồng phấn. Nói về nguyện ước chưa kịp thực hiện của bà, nó đưa tay ra có chiếc vòng vàng đính viên đá thạch anh mà hắn từng đeo cho nó. Nó không nhìn hắn, đôi mắt hướng về phía những cánh đồng phía xa. Hắn không nói gì, im lặng nghe nó kể lại. Anh đã từng nói, đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mẹ muốn người con gái đeo nó sẽ làm con dâu của mẹ. Rồi anh lại hỏi em biết tại sao không? Giọng anh nhẹ nhàng, có chút ưu tư. Anh bảo, lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em thôi. Nó cười nhạt, nụ cười theo gió cuốn về phía xa xăm. Hắn có hơi chạnh lòng, bất ngờ hắn ôm nó vào lòng, giọng nói trở lại cảm giác như trước đây. Tạm thời anh chưa nhớ ra, nhưng anh tin quyết định của mình. Lời anh nói chắc chắn anh sẽ làm. Nó đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ ngày mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn vỗ về nó như vậy. Em cũng tin anh, tin rằng rồi anh sẽ nhớ ra mình yêu em thế nào. Mùi hoa hồng phẳng phất quyện vào mùi hương của gió bủa vây tạo cảm giác thật dễ chịu. Tối đến, nó đưa hắn về nhà, về căn phòng của nó, nơi 4 chiếc váy vẫn còn treo trên trần và 1 chiếc váy trắng loang lổ những vệt máu đỏ thẫm. Ánh sáng hắt vào những viền đỏ một màu sắc bi thảm. Anh nhớ chúng chứ? Là anh đã đặt chúng cho hôn lễ của chúng ta. Anh chuẩn bị tất cả trong âm thầm chỉ để tạo bất ngờ cho em. Nhưng trong cái ngày hạnh phúc ấy, anh đang ngã xuống trước mặt em. Em tưởng chừng như bầu trời đang đổ sụp trước mắt, tất cả nhuộm một màu đỏ máu, thê lương, ai oán. Anh đã nói gì? Hắn ôm lấy bờ vai đang run lên, lau đi giọt nước mắt trên mặt nó. Anh nói, trước kia anh chưa từng sợ điều gì, bất kể là cái chết. Nhưng khi gặp em, yêu em, anh luôn thường trực nỗi sợ, sợ sẽ mất em. Là một thằng đàn ông đến với một người con gái mình yêu, còn không thể bảo vệ, thì anh còn mặt mũi để nhìn ai? Hôm đó, anh đã nói như vậy. Câu nói của hắn bất giác khiến nó giật mình, nó nhìn vào mắt hắn, cố gắng tìm chút liên kết. Hắn hiểu ý nó, nhưng hắn chỉ nói theo cảm xúc, hàng lông mày nhíu lại, nếp nhăn xuất hiện trên trán, cơn đau đầu tiên lại xảy đến, nó nhanh xoa hai bên thái dương của hắn. Em không cần phải cố, em sẽ giúp anh nhớ ra và yêu em một lần nữa. Nó lấy trong tủ ra một quyển album, tấm ảnh đầu tiên là cả hai cục chung ở trong trường Z. Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, em còn nhớ cả cảnh cáo đừng để anh gặp phải em. Tấm ảnh tiếp theo là ngôi biệt thự nhà nó. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em, lần đầu bố mẹ anh qua là để đặt hôn ước của hai ta. Sau đó em chuyển về đây ở cạnh ngay phòng anh. Lúc đó em đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao lại là anh, Gia Khánh. Nhớ có lần cứu em khỏi đám du côn bị một vết thương ở tay. Lúc em giúp anh băng bó tay, anh còn nhầm lẫn em với Mỹ. Em đã rất buồn và ghét anh, ghét bản thân tại sao lại yêu anh. Đó là lật đến bức ảnh chụp cùng Bảo ở một bữa tiệc. Trong bữa tiệc này, anh còn ngang nhiên tuyên bố em là bạn gái của anh. Cảm giác đó ấn tượng lắm. Trong lúc đó em còn oai hơn rất nhiều đấy. Nó dở tiếp đến bức ảnh ở Hàn Quốc. Anh còn nhớ lần em bị lạc ở Seoul không? Em đã rất sợ mất anh. Vậy mà khi tìm được rồi, anh lại không thèm an ủi em lấy một câu còn lớn tiếng quát em. Lớn rồi còn cao ngạo hỏi, tại sao tự phải có trách nhiệm với một đứa con gái ngốc nghếch như cô? Nửa đời còn lại không biết nữa chứ. Lúc đó em chỉ muốn ném anh thôi, nhưng tay anh nắm chặt lắm, muốn buông cũng không được. Anh còn dặn, cầm chặt không là lạc mất đấy. Nó giở tiếp bức ảnh mừng sinh nhật tròn 17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Lần sinh nhật, có lẽ là lần sinh nhật em không thể quên. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn, em chỉ muốn ôm anh để cảm ơn nhưng còn ngại lắm. Anh còn thẳng thừng tuyên bố, đã là người con gái của tôi thì tất cả đều phải đặc biệt. Tại sao lại ngại? Anh đâu đã nói yêu em đâu. Làm vậy chả phải là lỗ mãn sao? Vậy anh đã nói cho em biết chưa? Đương nhiên rồi, anh tỏ tình còn rất cao ngạo cơ. Như thế nào? Đồ ngốc, anh yêu em. Em đừng có ghen vớ vẩn như vậy không? Anh xin lỗi là anh sai. Tỏ tình mà thế đấy, còn nói cả em ngốc nữa. Hắn vẫn đang mập mờ nghĩ gì đó, cơn đau lại kéo đến, hàng lông mày hắn cau lại. Nó liền gập quyển album, lấy cho hắn viên thuốc giảm đau và cốc nước. Nó nhận thấy mình còn hơi nóng vội khi ép hắn nhớ lại nhiều như vậy. Anh sẽ nhớ ra mà. Chương 66. Ra đi. Khi tình yêu không còn đủ lớn thì các mối quan hệ khác chỉ được duy trì bởi trách nhiệm và lời hứa. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời hắt vào căn phòng qua tấm rèm cửa, không khí thật ảm đạm. Như ánh nắng kia cố gắng chiếu sáng một căn phòng vốn u sầu trong tuyệt vọng. Nó mệt mỏi, giở đôi môi thâm quầng thiếu ngủ, cánh tay khua trong không khí để tìm điểm tựa. Nhưng hụt hẫng, hạ xuống, đôi mắt nó mở to, rung động rồi lại cụp xuống. Tiếng thở dài hòa vào không trung, như ý thức được điều quen thuộc lạ lẫm. Trước kia chưa bao giờ hắn dậy trước nó, dù sao cũng để nó thấy mình trong vòng tay mới an lòng. Đi vào phòng tắm mặc nó làm biếng. Sáng nay cũng giống như sáng những ngày hôm qua, nó vẫn thức giấc không thấy hắn bên cạnh, trống vắng lạnh lẽo đến lạ thường. Đôi mắt bệt bỏi bở ra rồi khép lại. Hắn vẫn chưa nhớ ra phần ký ức quan trọng bị lãng quên. Tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm phát ra, hắn không nhớ rõ tất cả, nhưng vừa thức giấc, hắn luôn bước vào phòng tắm như tìm cảm giác quen thuộc. Tiếng rung của điện thoại khiến tỉnh giấc, đôi tay màu mẫm về phía âm thanh vừa phát ra là tin nhắn điện thoại hắn. Dòng thông báo trên màn hình khóa hiện lên tên Thảo Trang, kèm dòng tin nhắn nửa vời. Tối nay chỗ cũ, em đợi anh. Tiếng vòi nước tắt, tiếng mở cửa. Nó bỏ vội điện thoại xuống, vừa như không biết. Nó quay mặt vào trong, đôi mắt mở to, siết chặt. Bàn tay, nó không muốn tin vào cái hiện thực nghiệt ngã này nữa. Khóe mắt cay cay, giọt lệ tràn mi, đôi môi cắn chặt để không khóc thành tiếng. Bóng hình vặn vỡ của hắn đổ xuống tường, một vài những giọt nước đọng lại chảy dài xuống như muốn ôm hết cả cơ thể quyến rũ. Hắn cúi xuống, kéo chăn để lộ ra khuôn mặt với chút nhăn nhó. Em dậy đi. Hắn luôn muốn tìm tình yêu của mình trong ánh mắt của nó, nhưng càng cố, hắn càng bị cơn đau dày vò. Nó đã nhanh quẹt ngang dòng nước mắt, hắn vẫn ôm nó, cố quan tâm nó, nhưng sau tất cả nó nhận thấy ở trách nhiệm ở hắn nhiều hơn là tình yêu. Nó cố vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước nhanh vào phòng tắm, từng giọt lệ hòa vào dòng nước lạnh ngắt chảy xuống. Sau khi trở lại trận thị, công việc của hắn có vẻ ngày càng nhiều hơn. Hắn thường xuyên đi về muộn và có những cuộc họp đột xuất. Đổi lại là trước kia, hắn luôn biết xử lý và sắp xếp công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn cho nó. Nhưng giờ đây là một lý do để khiến hắn trốn chạy. Nó cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc để không suy nghĩ nhiều. Nó mệt mỏi, cứ phải cố gắng mình chịu đựng. Tầm mắt phóng về phía khoảng không tĩnh mịch trên bầu trời từ tầng 12. Nó ôm ly cà phê nóng, ngắm nhìn những đám mây trôi vô định, cứ mải miết cho dù không biết đâu là điểm dừng chân. Bầu trời xanh thẳm, chứa đựng nhiều nỗi lòng của một cô tiểu thư trưởng thành và bộn bề như suy nghĩ. Thực hiện sau khi gõ cửa rất tự nhiên đi vào phòng, nó không rời mắt khỏi tầm không. Lơ đãng hỏi, chị Hân, em có nên qua Mỹ không? Khánh vẫn chưa nhớ thì sao? Làm việc trong khoảng thời gian kha khá cũng giúp chị hiểu hơn về nó. Chỗ cũ, tức là quen thuộc phải không? Thư Kỳ Hân nhìn bóng nó phản chiếu qua tấm kính, khuôn mặt không chút biểu cảm. Dừng một chút nó tiếp, đã từng xảy ra rất nhiều lần. Hân không biết nó muốn nói điều gì, nhưng cô biết nó đang có một vấn đề khúc mắc. Chị chuẩn bị cho em vé bay ngày kia em về Mỹ, đến lúc em phải ra đi để trả lại tự do rồi. Nó xoay ghế lại, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng rất cương quyết. Thư Kỳ Ân không nói gì. Một người phụ nữ đã qua 30, đi qua cái bồng bột của tuổi trẻ, nên có lẽ biết tôn trọng quyết định của nó, cho dù đúng hay sai. Tối nay hắn không có ở nhà. Dẫu biết vậy, nhưng sâu thẳm trong nó vẫn luôn muốn thấy hắn ở nhà. Nó đang ghen với Thảo Trang sao? Hắn không còn nhớ về nó, về Thảo Trang hay là Mỹ. Vậy nên việc ép buộc bóp méo là không thể lường trước được. Nó không muốn ăn tối, ngâm mình trong bồn tắm hơi ấm cùng mùi hoa hồng lan tỏa ra từ phòng tắm, là nước ấm nhẹ cuốn lấy cơ thể nó, xoa đi sự mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ. Nó quấn tạm chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Cuộc gọi đến từ ba nó. Con nghe ba. Con muốn về Mỹ thật sao? Thư Ký Hân đã nói với ba rồi à? Khánh làm con tổn thương sao? À không ạ, anh ấy chưa nhớ ra nhưng vẫn đối xử con rất tốt. Là con muốn làm chút gì đó để xứng đáng là người thừa kế của Nguyễn Thị. Ba, con muốn quản lý tập đoàn, con muốn thử sức mình. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sẽ không dễ dàng đâu. Con đã suy nghĩ kỹ rồi ba, ngày kia con sẽ qua đấy, chị Hân cũng đặt vé bay rồi. Vậy ta sẽ chiều ý con. Dạ vâng, con chào ba. Nó vừa tắt điện thoại thì hắn mở cửa bước vào. Em muốn qua Mỹ sao? Hắn nhìn nó, chiếc khăn tắm che một phần cơ thể quyến rũ, mái tóc ướt nhẹp làm ướt cả một vùng sàn, đôi chân trần quay về phía hắn. Nó không nói, nhẹ gật đầu. Nó biết bản thân sẽ không thể chịu đựng được nếu xa hắn. Đôi mắt buồn không nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt quanh quẩn vô định. Không đi được không? Hắn hạ giọng, tiếng van nài thoát ra trong vô thức. Hắn muốn giữ nó bên cạnh, giữ bên mình một chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt không rời khỏi từng đường cong thấp thoáng sau chiếc khăn trắng. Cơ thể này luôn khiến hắn sục sôi, cảm giác muốn chiếm đoạt. Hắn đưa ánh nhìn về khuôn mặt nó sâu trong đáy mắt kia, dấy lên một nỗi buồn sâu thẳm. Bàn tay hắn nắm chặt rồi lại thả ra, cố lấy lại sự bình tĩnh và khống chế cảm xúc dục vọng đang trào dâng. Tại sao? Nó nhìn cái xoáy sâu vào hắn, nó luôn sợ nếu hắn níu kéo thì khỏi không thể ra đi. Hắn im lặng, không khí có hơi căng thẳng. Tiềm thức hắn muốn giữ nó lại nhưng hắn không biết nói ra sao. Chỉ cần ba chữ anh cần em thì nó sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở cạnh hắn. Trăm chữ yêu không bằng một tiếng cần. Khóe miệng nó vẽ lên một nụ cười nhạt, chua xót, trong khi vừa đi cùng một người con gái khác, vì lại muốn níu giữ nó ở lại sao? Nó quá tham lam quá không? Nó quay người, bước lại vào phòng tắm. Bước chân thứ hai của nó chững lại, hơi thở nồng ấm của hắn pha vào cổ, lan tỏa xuống vai trần, bóng tay đang siết chặt, cả thân hình to lớn ôm trọn nó vào lòng. Điều nó đợi là một lý do thuyết phục ở lại. Bóng tay này đang ôm nó, nhưng có phải riêng mình nó? Không khí tĩnh mịch, mùi hoa hồng tràn cả căn phòng, không khí nóng dần lên. Hắn không biết miêu tả ra sao nên dùng hành động. Nó thở hắt ra, gạt cánh tay to lớn ra khỏi người bước vào phòng tắm. Em nghĩ là mình phải đi. Một giọt lệ chảy xuống khóe môi, mặn chát, cay đắng. Cánh cửa phòng đóng lại tạo một vách ngăn giữa hai người. Một mình hắn ở giữa căn phòng trống, đầu óc quanh quẩn suy nghĩ giữ nó ở lại và tại sao nó lại muốn ra đi. Hắn ra ngoài, rời khỏi căn biệt thự, đến một nơi dễ chịu hơn. Chiếc mô tô đen vun vút lao trên đường vắng, hắn đi theo, tìm lối con tim mách bảo. Đã là vòng thứ ba hắn đi trên đường cũ, loay hoay vô định. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trước quán bar. Chai rượu mạnh đặt trên bàn, hắn xoay xoay ly thủy tinh tròn. Chiếc điện thoại trên hiện dãy số của Thảo Trang. Nó không biết là mình quá mệt mỏi hay khóc nhiều mà ngủ thiếp đi. Căn phòng trống trải, cái giường lớn và một mình nó hiu quạnh. Nó cuộn mình trong chiếc chăn bông, thu mình vào phía góc tường. Khó khăn lắm nó mới có thể dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Bỗng một bàn tay lần mò di chuyển trên người, nó giật mình, đôi mắt mở to, khuôn mặt lạnh. Với từng góc cạnh, đường nét sắc sảo của hắn đang nhìn nó, đúng là cơ thể của nó sau lớp van trắng màu dây cổ tim phối ren, mùi rượu hơi chút mùi hoa ly tạo thành một mùi hỗn tạp khó chịu xộc vào mũi nó. Đôi môi khô khốc nhanh chóng chiếm lấy hơi thở của nó, hơi rượu nồng nàn lan tỏa trong miệng, cay the tràn xuống cổ họng. Nó nhận thức được là hắn đang say, đúng hơn là não bộ bị men chi phối không đủ tỉnh táo. Những hành động bấy giờ là theo bản năng của một thằng đàn ông với một người phụ nữ, mọ si mê cuồng nhiệt. Hơi thở của nó trở nên khó khăn, hắn mới chịu buông tha, đôi môi di chuyển xuống cổ, xuống vai, thô bạo, chiếm giữ những chỗ đi qua. Cơ thể nhỏ bé của nó run lên, tâm trí vừa muốn phản kháng vừa bị kích thích đến say đắm. Làn da trắng hồng nổi bật lên những vết ửng hồng, hắn khiến nó tê tê từ những vết đau. Nó bấu víu lấy hai cánh tay, móng tay ấn vào da thịt. Sự tác động dường như giúp hắn trấn an tinh thần đang bị kích động. Hắn dừng mọi hành động, đôi mắt đen băng lãnh mơ hồ nhìn nó. Ánh mắt này luôn cho hắn thấy sự cuốn hút mạnh mẽ. Mí mắt hắn cụp xuống, âm vực trầm khàn nơi cổ họng. Anh xin lỗi. Tại sao xin lỗi? Câu hỏi vô tư của nó đã đánh động dục vọng đang kìm nén trong đáy mắt hắn. Đầu óc hắn quay cuồng với tác động của rượu. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn say, say đến bấn loạn. Mùi hoa hồng quen thuộc trên cơ thể nó phảng phất kích thích giác quan của hắn. Một lần nữa lý trí của hắn bị khuất phục. Đôi mắt hắn ánh lên sự chiếm đoạt và tham vọng. Đôi môi hắn lại chiếm lấy đôi môi nó. Một mũi hôn son gấp gáp và mãnh liệt. Tiếng rung của điện thoại bị hơi thở nóng bỏng hắn áp. Hai con người quấn lấy nhau, quên đi mọi thứ xung quanh. Hắn không nhớ mình từng yêu nó, nhưng giờ đây một lần nữa trái tim hắn bị nó trói buộc. Sáng hôm sau, nó cảm thấy toàn thân ê ẩm, rã rời. Vòng tay hắn vẫn ở đây, đang ôm eo nó. Thân người nhỏ bé của nó dựng vào bộ lưng săn chắc của hắn. Ít ra, nó cũng đã tìm thấy một lý do để ở lại. Đôi mi khép xuống, nó tìm đến giấc ngủ. Chiếc điện thoại rung lên, tin nhắn đến. Nó khuơ tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình báo 5 cuộc gọi nhỡ của Thảo Trang vào đêm qua. Một tin nhắn đến. Anh không sao chứ? Tối qua về nhà an toàn không? Tay nó lại buông thõng, chiếc điện thoại rơi tự do xuống. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà. Nhưng sao Trang biết tối qua hắn ra ngoài? An toàn, không sao. Phải chăng là cô ta biết tối qua hắn về nhà trong tình trạng say khướt? Với lại chiếc điện thoại nhận ký cuộc gọi tối hôm qua của cuộc gọi đến của Thảo Trang. Nếu đi uống rượu, sao biết trên người hắn có mùi hoa ly? Nó nhớ lại lần trước nó mới bay về từ Mỹ. Loa đặt trên bàn, trưng bông ly, tất cả đều rất ăn khớp. Không thể ngẫu nhiên trùng hợp đến như vậy. Tay nó run run, khóe mắt cay. Nó không muốn tiếp tục giằng co. Đã đến lúc nó phải đi để cả hai có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua. Có thể sự ra đi này sẽ là lối thoát cho cả hai. Chương 67. Buông lơi. Đến một thời điểm bản thân sẽ không còn muốn đôi co, tranh giành hay phân giải với ai nữa. Chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát để tránh ra khỏi thực tại rắc rối. Để không phải lại đang trốn chạy mà đã quá mệt mỏi, có sức chịu đựng nên buông xuôi. Ngủ trước bàn trang điểm, dùng phấn che bớt nét thâm quầng mắt, son màu đỏ giúp khuôn mặt thêm sức sống. Em vẫn muốn đi thật sao? Hắn gài cái nút áo sơ mi cuối cùng rồi khoác vào chiếc cái vest đen. Nó vẫn im lặng, chú tâm vào trang điểm lơ đi câu hỏi của hắn. Để anh đưa em ra sân bay. Nó đặt chỉ kẻ mắt xuống bàn, quay lại nhìn hắn. Còn một chỗ em chưa đưa anh tới, nó liên quan đến quá khứ của anh. Chiếc ô tô đi lại con đường cũ, nơi hắn có cảm giác quen thuộc nhưng không tìm được điểm đến. Nó quẹo vào cánh đồng, hoa thạch thảo, một vùng trời phủ màu tím thơ mộng. hương hoa thạch thảo nhẹ nhẹ tỏa hương, sắc hoa hơi ngả màu héo úa. Hắn nhìn vào những cánh hoa mỏng manh đang cố vẻ đẹp trước khi kết thúc một vòng đời, hẳn là trước đó chúng đã khoe sắc thắm rất đẹp. Cả hai đều im lặng, hắn đang tìm kiếm chút ký ức, còn nó lại muốn im lặng suy ngẫm. Đi thôi, em sẽ lỡ chuyến bay đấy. Hắn quay sang nhìn nó rồi hướng về chiếc ô tô ra sân bay. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, người muốn đi níu giữ cũng không thể hạnh phúc. Duyên số đã ràng buộc, ly rồi sẽ lại hợp, yêu thương cả con tim, quan ngại gì thử thách. Nó ôm hắn, cái ôm luyến tiếc nhưng rất kiên quyết. Hắn đặt lên trán nó một nụ hôn, yêu thương bất lực, bảo trọng. Nó rời vòng tay hắn. Hắn đi về phía cổng soát vé, nó thật sự trưởng thành khi quyết định rời xa tầm tay của hắn. Con tim yêu thù nhiệt rồi lúc mệt mỏi, nó muốn lấy lại sức sống, tìm kiếm mục đích khác cho cuộc sống. Ánh mắt đượm buồn của hắn không rời khỏi hình bóng nó. Mãi đến khi nó đã khuất bóng, hắn mới rời đi. Điện thoại lại rung lên, cuộc gọi đến từ Thảo Trang. Cô đang phấn khích vui mừng. Tôi đã tìm ra cách giúp anh nhớ lại trí nhớ rồi. Cô đang ở đâu? Đôi mắt hắn ánh lên những tia hy vọng hạnh phúc. Hắn đã nhiều lần gặp bác sĩ giỏi, thử nhiều phương thức chữa trị khác nhau, nhưng để lấy lại phần ký ức bị lãng quên, nhưng chưa thấy chút hiệu quả nào. Khi mới tỉnh dậy, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Người đầu tiên hắn thấy là Thảo Trang, cái nhìn rất hững hờ, không chút bận tâm. Thế nhưng với nó lại khác. Ánh mắt của nó cho hắn một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Chỉ cần thấy nụ cười của nó, các dây thần kinh của hắn cũng đã cảm thấy áp lực. Đầu hắn cảm nhận được những cơn đau thoáng bất chợt, sự quan tâm và cách thể tình cảm, tình yêu sâu đậm của nó, tất cả đều khiêu gợi ký ức của hắn. Nhưng càng cố, tất cả đều quay về con số không tròn chỉnh. Lần trước đã Thảo Trang đã tìm kiếm được cách mới nên nhắn tin cho hắn, nhưng nó chỉ mới đọc được câu tối nay chỗ khu em đợi anh. Vấn đề khiến hắn quan tâm là về sau, với bác sĩ bên anh chuyên khoa thần kinh sẽ có cách lấy lại ký ức. Thời gian hắn làm việc ở công ty trước giờ đều rất ít, phần lớn thời gian đều để hồi phục trí nhớ. Nhìn thấy nó khóc, nhìn thấy sự bất lực, hắn đã rất ân hận. Đến người mình yêu thương còn không bảo vệ được thì hắn còn làm được trò trống gì nữa. Sau khi nghe tin nó muốn qua Mỹ, hắn lại cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ hắn cảm thấy xót xa, thậm chí là thức dậy không có nó bên cạnh, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Hắn đã tìm đến với rượu, hắn quên đi sự tật nghiệt ngã này, nhưng càng say lại càng tỉnh. Thảo Trang có gọi cho hắn để nói về cách thức điều trị mới, nhưng hắn không bắt máy. Càng cố ván ghép lại các mảnh ký ức được nghe từ nó, đầu hắn càng đau đầu, hắn lại càng uống, như thế lại càng dằn vặt bản thân hơn. Nhưng vì để nó đau khổ đến mức buộc phải ra đi, hắn đã ngà ngà say. Thảo Trang lại gọi đến, hắn nhìn số mà không bấm nghe. Em đừng đi được không? Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương, nhưng anh không thể xa em. Tuy chưa nhớ ra, nhưng anh biết em rất yêu anh, và bây giờ anh cũng rất yêu em, yêu con người hiện tại của em. Anh xin lỗi, Hà My. Anh say rồi. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng đau khổ. Phút trước nghe hắn nói những lời đó, sao không thể không rung động. Chàng chưa bao giờ phủ nhận bản thân yêu hắn. Khi nghe hắn nói yêu cô ở hiện tại, chàng rất sung sướng. Cuối cùng trái tim hắn đã dành phần cho cô. Nhưng sau khi nghe thay tiếng Hà My đầy đau đớn, cô đã hiểu cả hai yêu nhau hơn cả sinh mạng của mình. Hắn mất trí nhớ, Trang có điều gì đó vui mừng. Cô nghĩ bản thân đã có một cơ hội để chiếm giữ trái tim hắn. Nhưng dù còn nhớ hay không, ánh mắt hắn nhìn cho cô vẫn hờ hững, không thay đổi. Cô từng rất chứng kiến nhiều lần hắn giày vò bản thân để lấy lại ký ức. Cô đã tuyệt vọng từ bỏ. Cô hiểu hắn đã yêu nó rất nhiều, và tình yêu đó dẫu bị lãng quên nhưng chưa bao giờ bị vùi lấp. Lúc Trang đến, hắn đã nằm gục trên bàn. Khó khăn lắm, Trang mới đưa hắn ra taxi. Người hắn say khướt, toàn mùi rượu. Cánh tay lần đầu tiên ôm cô, giọng nói lần đầu nhẹ nhàng van nài bên tai cô. Em đừng đi, được không? Cô hiểu rõ những lời này là dành cho nó chứ. Trái tim cô xe lại, cánh tay nhỏ bé toan ôm bờ lưng rộng kia. Nhưng hắn đã buông Trang ra, đôi mắt cụp xuống, hay từ xin lỗi thoát ra từ nơi cổ họng hắn. Cho dù say, cho dù mất trí, nhưng mùi hoa ly trên người Trang vẫn rất xa lạ, không một chút vấn vương. Hắn ngờ ngợ nhận ra tình cảnh hiện tại. Hắn quay lưng ra cửa sổ để từng cơn gió lạnh tạt vào mặt. Trang xuống xe, gửi tiền và địa chỉ cho bác tài đưa hắn về. Xe dừng ở trước cổng biệt thự, hắn chao đảo bước vào nhà, đầu óc quay cuồng, bước đi loạng choạng. Phòng ngủ hắt lên ánh vàng yếu ớt, nó đang ngủ, khuôn mặt mệt mỏi đã chịu đựng rất nhiều, phần gối kê đầu còn hơi ẩm. chắc đã khóc rất nhiều, khóc đến ngủ quên mất. Hắn vuốt lọn tóc che mặt nó, khuôn mặt lộ ra những đường nét kiêu hãnh, hàng mi còn đọng lại những giọt nước mắt. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương, đôi môi chạm nhẹ trên vầng trán. Từng cái chạm nhẹ đều có cảm giác tê tê ở đầu đụng chạm, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp người. Cảm giác này khiến thần kinh tê liệt. Xúc giác rất mạnh mẽ cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn đã từng chiếm hữu con người này. Phản ứng cơ thể hắn như đang tìm lại một mối liên hệ quan trọng, thân nhiệt nóng bỏng. Theo nhiệt độ căn phòng, hơi thở đều đặn của nó bao trùm khoảng không, thấy hắn không còn nghe theo não bộ, theo dòng ký ức lần mò về cơ thể nó. Say men rượu, tuy say mà tỉnh, say men tỉnh, tuy tỉnh mà say, mùi hương quyến rũ, vị rượu cay nồng, tất cả khiến hắn trở nên mê muội. Bàn tay di chuyển trên cơ thể quen thuộc, hơi thở nóng ấm. Ngày mai thôi, ngày mai em sẽ trở thành Trần Phu Nhân, em có điều gì chưa mãn nguyện sao? Em thắc mắc, không lấy số đo, sao cái vé nào cũng vừa vặn? Ngày nào cũng ôm em trong vòng tay, ăn, uống, ngủ, thức cùng em, đến cơ thể em anh cũng không biết rõ thì quả là tệ bạc. Em không muốn lên lễ đường với thương tích đời mình đâu. Anh đã ngắm rất kỹ lúc em mặc bộ váy, yên tâm sẽ không lộ liễu đâu. Khánh, em yêu anh, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Còn thực tại, hắn vẫn tiếp tục thức tỉnh cùng phần ký ức ngủ quên. Mỹ, 23 giờ, thêm một ly nữa. Cô gái đẩy chiếc ly trống thứ 6 về phía phục vụ. Người pha chế nhìn nó ái ngại. Dạo này nó thường xuyên đến đây với khuôn mặt mệt mỏi và trở về với trạng thái say khướt. Nhưng hôm nay nó uống nhiều hơn mọi khi. Có chuyện buồn gì sao? Người pha chế đẩy ly rượu về phía nó. Ánh mắt dò xét từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Nó không nói gì, nâng ly rượu lên, uống phân nửa. Ánh mắt buồn với nhiều tâm sự. Chú ý vào những lợn sóng trong ly. Chàng trai thường ngày đến đón không phải người yêu cô sao? Nó hơi khựng lại. Người yêu? Minh sao? Từ khi qua Mỹ, Minh luôn là người chăm sóc nó. Có những đêm nó uống say rồi lại gọi cho Minh đón về. Cậu chưa bao giờ bỏ rơi nó, chưa bao giờ cáu gắt hay khó chịu với nó. Minh luôn quan tâm, lo lắng, nhưng âm thầm. Cậu biết lắng nghe, chia sẻ và là nơi cho nó chất chứa những nỗi buồn. Tự dưng nhắc tới khiến nó nhớ đến Minh. Cậu bạn thân từ hồi bé xíu đến tận bây giờ. Cậu chưa bao giờ quên những ngày đặc biệt liên quan đến nó. Minh chưa từng yêu ai. Tất cả các cô gái muốn tiếp cận cậu đều bị cậu từ chối thẳng. Chứng kiến nó lớn lên, trưởng thành, Minh luôn là người hiểu rõ nó, muốn gì hơn ai hết. Cậu cũng chưa từng chứng kiến nó bi lụy đến mức thế này. Nó đã gầy đi rất nhiều, thường xuyên bỏ bữa, thiếu ngủ. Việc nó quay về Mỹ chứng tỏ nó đã kiệt sức mọi chuyện xảy đến với Minh. Đều biết rõ, cậu cũng rất nhiều lần lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nó. Quán bar đã trở thành nơi nó hay lui tới. Không khí tấp nập sẽ giúp nó bớt cô đơn, men rượu sẽ giúp nó dễ ngủ hơn. Cô vẫn muốn tiếp tục sao? Người pha chế nhìn chiếc ly trống trơn thứ 11, bình thường nó uống rất giỏi, giỏi nhất là 7 ly, ngày mới tập uống nó chỉ uống nổi 3 ly, là nằm gục ở trên bàn, nôn mửa 2 ngày liền nhưng dần dần nó càng quen, tử lượng theo đó dần tăng lên và không còn nôn mửa nữa, nó hất tay ý lấy thêm, hôm nay nó nhớ hắn, thực sự rất nhớ hắn, nó muốn uống để quên đi nhưng càng uống nó càng tỉnh, càng nhớ hắn, một ly tiếp rồi 2 ly, nó cứ uống, uống đến mức phải nhập viện. Cấp cứu để xúc ruột. Là con gái tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ nó chạy vội lại khi thấy bác sĩ bước ra. Bà nó đứng cạnh không khỏi lo lắng. Cô ấy đã không sao, nhưng gia đình cần khuyên ngăn việc uống rượu để tránh ra việc như hôm nay. Ngoài ra cần phải ăn uống ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thai nhi. Thai nhi? Cả ba mẹ nó và Minh đều không khỏi bàng hoàng. Bác sĩ không mấy bất ngờ vì phản ứng này. Ông tiếp, thai nhi đã được 6 tuần tuổi, chắc bệnh nhân cũng chưa biết tin này. Vậy nên gia đình khuyên cô ấy ăn uống đảm bảo dinh dưỡng để thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ. Việc nó mang thai không biết là tin vui hay là tin buồn. Đứa con trong bụng của nó là con của Gia Khánh hay của ai? Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Minh không nói nửa lời. Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Mọi chuyện lúc này cũng đã đến lúc kết thúc. Chương 68. N. Nó đã được đưa về nhà để được chăm sóc. Từ sau khi phải nhập viện xúc ruột, chế độ ăn uống, giấc ngủ bây giờ đều được chuyên gia lên lịch để tạo điều kiện tốt nhất cho em bé trong bụng. Nó chưa muốn cho hắn biết, cũng không muốn tạo thêm bất cứ sự bất ngờ nào cho hắn nữa. Chỉ khi nào hắn nhớ lại quá khứ về nó thì nó mới có thể giải bày tất cả. Em thấy vị sữa này mùi kỳ lắm, khó uống. Nó đưa ly sữa cho bà bầu. bên mũi người rồi đẩy lại về phía chị Hoa. Nhưng đây là loại sữa tốt nhất cho em và em bé trong bụng, và uống đi em. Nó nhăn mặt, miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, vẻ mặt vừa như chạm phải thứ gì đó kinh khủng. Thôi để em mang trà lên cho ba rồi em xuống uống. Nó bê khay trà đang đặt trên bàn đưa lên phòng làm việc của ông. Tất cả công việc của nó giờ nó được ông bàn giao lại để ông tạo công việc. Lực trong công việc, nhưng công ty hình như gặp phải vấn đề gì đấy, mỗi lần muốn xem qua hoạt động công ty đều không được. Không thể để công ty thế này mãi được, nếu không nhanh chóng ý cách thì sẽ rất rắc rối. Bước chân nó khựng lại, giọng bà nó có vẻ nghiêm trọng và chút cáu gắt. Nó không được biết các vấn đề ở công ty nên có vẻ hơi tò mò, ghé tay vào cửa nghe lén. Trong căn phòng, bà nó đang ngồi đối diện với hai thư ký, một nam một nữ. Nếu không có nguồn vốn đền bù tổn thất này thực sự, công ty sẽ tuyên bố phá sản. Thư ký Ân có vẻ rất sốt sắng, cô đã làm ở công ty từ khi mới bắt đầu khởi nghiệp, xa đến đông nỗi này cô không còn nỡ. Nếu theo kế hoạch trước đây thì sát nhập với Trận Thị sẽ còn cứu vãn được. Vị thư ký trung tuổi ồm ồm nói, ông là người làm việc từ khi công ty mới sáng lập, có thể nói đây là người hiểu rõ lòng ba nó và nó trong công ty. Không được! Ba nó cắt ngang ý định của thư ký. Ông cũng đã tính trước chuyện này, sau khi nó về làm dâu Trần Gia thì Nguyễn Thị sẽ hợp với Trần Gia làm một. Ông muốn giao cơ đồ cho con gái mình, để lại cho Gia Khánh. Ông luôn tin tưởng vào khả năng của hắn khi giao lại hai thứ quý giá nhất chuộc đời mình, nhưng có lẽ thời thế đã khác. Khay trà trên nó run run, nó không muốn tin vào tay mình nữa, công ty nhà nó sẽ phải phá sản sao? Nó không thể đứng yên khi cơ đồ mà ba nó đã dày công xây dựng sụp đổ trước mắt như vậy. Có lẽ đã đến lúc nó phải lấy lại những thứ thuộc về mình, bao gồm cả hắn. Việt Nam, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh đến đây đi. Giọng Thảo Trang nhẹ nhàng trong điện thoại. Nếu y học không thể giúp hắn lấy lại ký nhớ thì có thể kỷ niệm có lẽ sẽ cứu vãn được đôi phần ký ức. Hai tuần trôi qua, Trang đã đưa hắn trở lại về chuồng, dẫn dưỡng lại đôi phần ký ức giữa hai người. Tuy áp lực các dây thần kinh khiến hắn đầu hắn muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn nhất định không chịu từ bỏ. Hôm nay, Trang dựng lại lễ đường ngày mà hắn đính hôn. Tất cả đều được chuẩn bị y như ngày mà hắn mất đi phần ký ức quay lại về nó. Lễ đường tràn ngập bóng hoa hồng phấn. Tất cả những chi tiết đều được trang hoàng như cũ, chỉ có riêng cô dâu, Thảo Trang là thay đổi. Trang luôn mong ước mình được một lần mặc váy cưới cùng hắn sánh bước trên hôn đường, đều tưởng chừng như vô vọng, giờ lại thành hiện thực. Thế nhưng vai phụ cũng chỉ được đóng thế mà thôi. Ngày nó quyết định rời đi, tưởng chừng như cuộc đời cô có thể bước qua trang mới. Nhưng không, hắn vẫn lao đầu vào tìm đủ mọi cách để nhớ lại nó. Trang hàng ngày vẫn ở bên cạnh nhắc hắn uống thuốc, chăm sóc sức khỏe cho hắn. Nhưng đến khuôn mặt, hắn chẳng có buồn để ý. Trong tiềm thức, hắn chỉ quẩn quanh bóng hình của một người con gái tên Hà My. Lễ đường không một bóng người, không sương mù, không âm thanh, không gia đình, không bạn bè. Chỉ riêng có hai người và một phần quá khứ bị chôn vùi. Màu váy trắng nổi bật giữa vùng trời, sự nồng ấm của tâm hồn đang yêu, sự kiêu hãnh của một người phụ nữ thành đạt, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng sâu trong đáy mắt kia chứa đựng một nỗi buồn da diết, một nỗi buồn của một mối tình đơn phương, nỗi buồn thấy cô tự hào, ở đời là vậy. Theo tình, tình đuổi, đuổi tình, tình theo. Người mà ta yêu thì nhất quyết không chấp nhận tình cảm đơn phương, si mê ta, yêu thương ta thì ta lại không thể rung động. Phải chăng tình cảm chỉ là một sợi tơ mỏng, cố giữ sẽ đứt, nắm hờ lại vương. Em thử gọi cho thư ký của Khánh xem. Nó đã gọi cho hắn rất nhiều lần kể từ khi xuống sân bay. Không ai bắt máy, mình ngồi bên cạnh không hỏi suốt ruột. Nó thoáng nghĩ gì đó rồi muốn tìm trong danh bạ. Sau hai hồi chuông, một chàng trai giọng trầm đặc nhấc máy. Alo, Gia Khánh đâu? Xin lỗi, cô là ai? Hà My. Dạ thưa cậu, Khánh đang ở. Chiếc xe rẽ bánh chạy về phía địa chỉ mà cậu thư ký nói. Tại sao hắn lại ở đấy? Chẳng phải đây là nơi hắn và nó đã từng tổ chức lễ đính hôn sao? Trong đầu nó xuất hiện rất nhiều câu hỏi bị vướng mắc mà chỉ có hắn mới có thể đưa ra câu trả lời. Chiếc xe vừa ngưng bánh, trước mặt đó là cảnh tượng một hôn lễ nhỏ của một cặp đôi yêu nhau tự tổ chức, nhưng sao trông chúng lại thân quen đến thế. Nó bước xuống xe, bước vào trong. Lễ đường được phủ màu hồng phấn ngọt mát, những băng ghế trắng dẫn đến sân khấu phía trước. Một chàng trai trong mũ vest màu đen lịch lãm sang trọng, dáng người cao ráo nổi bật giữa chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh. Cô dâu được trang hoàng thật xinh đẹp và lộng lẫy. Hai người này dù không thấy mặt nhưng ngỏ hóa thành tro thì nó vẫn nhận ra được. Bàn tay trái vô thức đưa lên miệng che đi dòng cảm xúc bộc trực trên khuôn mặt. Nó không dám tin vào những điều đang diễn ra, tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng. Nó đã bỏ đi hết sự ngạo mạn của bản thân để vội vàng về bên hắn. Tưởng chừng thời gian sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn, nhưng ngồi đâu nó lại được mở đường cho chuột chạy, tạo cơ hội tốt để lại không gian riêng cho hai người. Có lẽ nó đã sai khi ngỡ rằng tình cảm hắn dành riêng cho mình vẫn sâu đậm như ngày nào. Hắn mất trí, mất ký ức, mất đi tình yêu cao đẹp của mình. Trang nhìn vào đôi mắt hắn, một đôi mắt đen với chiều sâu, ít ai có thể cảm nhận được hết tâm tư ở trong đấy. Anh nhắm mắt lại đi, thả lỏng ra, tưởng tượng lại khung cảnh đó trong đầu. Hắn nghe theo Trang, bởi mi khép lại, hơi thở đều đặn bao trùm không gian yên tĩnh. Hắn nhớ về nó, nhớ về những ký ức mà nó gây dựng. Cầm chặt vào là không lạc mất đấy. Đủ ngốc, anh yêu em có thể đừng ghen vớ vẩn như vậy được không? Xin lỗi, là anh sai. Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em thôi. Em có đồng ý lấy anh làm chồng, làm dâu Trần gia không? Em đồng ý. Trước kia anh chưa từng sợ điều gì, bất kể là cái chết. Nhưng khi anh gặp em, yêu em, trong anh luôn thường trực một nỗi sợ sẽ mất em. Tiếng khóc nức lên từ nơi cổ họng của nó không thể kìm nén được nữa. Âm thanh phát ra phá vỡ dòng liên kết của không gian yên nắng. Minh đứng bên cạnh đỡ lấy bờ vai nó. Cả Trang và Hạnh đều đưa mắt nhìn về phía nó. Hắn cảm nhận được các dây thần kinh đang run lên, tạo áp lực cho não bộ, khuôn mặt vóc dáng những dòng nước mắt ấm ức, sự đau khổ, tuyệt vọng. Trang toan lên tiếng giải thích cho cả hai, nhưng hắn đổ người xuống, cơn đau lại giằng xé. Hắn cảm nhận được sự nhói lên từ nơi lồng ngực, sự bất lực của con tim, những dòng ký ức sục sôi trong đầu, từng nhịp co giãn các mạch máu, dù cho khuôn mặt vẫn hướng về phía nó với chút liên kết cuối cùng. Gia Khánh! Nó gào lên, vùng khỏi vòng tay Minh chạy về phía Trang, đang kiểm tra phản ứng cơ thể hắn. Gọi xe cứu thương! Trên băng ghế dài lạnh lẽo, một lần nữa nó lại đối mặt với thời gian và nỗi sợ. Trang nắm lấy bàn tay siết chặt, kìm lại sự run sợ. Lúc Mi quyết định ra đi, Khánh đã rất đau khổ. Ngày nào anh ấy cũng vật lộn với cơn đau để tìm lại ký ức. Nó chìm Trang, ánh mắt vấy lên sự khó chịu đã dịu lại, trong đáy mắt chứa sự ghen tức. Tôi không biết lý do Mi quyết định ra đi là gì, nhưng kể cả là Mi ở đây hay ở Mỹ thì Khánh vẫn không từ bỏ bất cứ cách nào để lấy lại trí nhớ. Chỉ cần biết có loại thuốc hay cách thức nào, anh ấy đều tạo các công việc để thử với hy vọng nhỏ nhoi. Tôi hiểu suy nghĩ của Mỹ lúc này. Chuyện lúc nãy là hôn đường được dừng lại để giúp Khánh có được cảm giác thân quen ở quá khứ. Tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều rằng Mỹ có điểm gì hơn tôi mà khiến Khánh yêu nhiều như vậy. Trang cười ngặt nghẽo, nụ cười kìm nhạt những giọt nước mắt. Nó nuốt khan, có gì ứ lại nơi cổ họng. Trang tiếp. Tôi đã yêu Khánh rất nhiều, rất lâu trước đó. Tưởng rằng qua anh, với cuộc sống mới, bắt đầu mới thì có thể nguôi ngoai. Thế nhưng khi trở về đối mặt với anh, trái tim tôi vẫn rung động. Không phủ nhận rằng tôi đã rất ích kỷ khi muốn chiếm giữ rằng một trái tim Khánh khi cô rời đi. Nhưng khi chứng kiến tất cả, tôi đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, tình yêu cuồng nhiệt, đến quên cả an toàn của bản thân. Mi thật may mắn, đừng trách anh ấy nữa. Tôi biết Mi cũng yêu Khánh rất nhiều, đừng để chút chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nó muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến Trang. Suốt thời gian qua là nó đã hiểu lầm hắn, khiến sự việc ra nông nỗi này. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, Trang đã nhanh chân đứng dậy. Thuốc mê đã hết tác dụng, hắn tỉnh lại sau 3 giờ đồng hồ mê man, cơn đau trên đầu vẫn âm ỉ, bắt kịp ánh sáng căn phòng, nhiệt độ xung quanh, hắn vội tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng những gì hắn thấy chỉ là một bông hồng phấn trên nền trắng xóa, căn phòng hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Hắn cố thở hắt ra, cố vận động thân mình ngồi dậy. Có tiếng mở cửa, nó bước vào với cặp lồng chó trên tay. Hai ánh mắt giao nhau, hai giao nhau trực tiếp vào ánh mắt, những dòng cảm xúc lẫn lộn, tình yêu thương, kìm nén, sự giận dỗi, ấm ức, lòng xót xa, bất lực. Nó ôm chầm lấy hắn, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt của nó, thấm vào chiếc áo bệnh nhân. Ngốc, đừng khóc nữa. Hắn luồn tay qua mái tóc nó, hơi thở quấn lấy cái cổ trắng ngân. Anh xin lỗi, anh yêu em, Hà Mi. Hắn đã thực sự trở về là Gia Khánh, người mà nó hết mực yêu thương, người đã từng khiến nó sụp đổ, người cho nó bao hy vọng. Nó cảm nhận được con người thật sự của hắn, tình yêu của hắn, tất cả thực sự là hắn. Tiếng chuông điện thoại reo lên và ngang bầu không khí tràn ngập hạnh phúc. Nó tưởng chừng như có thể ném phăng chiếc điện thoại vào tường với sự phá đám này, nhưng cuộc gọi là đến từ ba. Nó kìm nén sự bực tức trong lòng cùng nghe máy. Cuối cùng, cậu nhận ra tất cả. Mình lặng lẽ bước vào phòng. Hắn chiếu ánh mắt khó hiểu có phần ái ngại về phía cậu, giọng Minh vẫn đều đều. Có lẽ đã đến lúc tôi lại rút vốn đầu tư ở Nguyễn Thị và rời khỏi cuộc sống của Hà My rồi. Công ty Hà My có biến. Chờ cậu đến gần phá sản, Hà My vì cậu không còn biết trân trọng sức khỏe của bản thân. Nhớ lại là tốt rồi, My đang rất cần cậu. Hắn nhìn Minh, hai ánh mắt giao nhau thay cho câu trả lời. Minh gật đầu rồi khỏi phòng, lặng lẽ như lúc cậu xuất hiện. Hắn hiểu đã đến lúc hắn phải chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra trong quá khứ. 5 năm sau, trời đã ngả chiều, màu vàng ươm bao phủ cả một vùng trời, sắc vàng chiếu rọi cả những cánh đồng hoa hồng đang khoe sắc. Chiếc ô tô trở về vị trí đúc sáng trong gara. Một người đàn ông tao nhã bước ra, khí chất của người lãnh đạo trong bộ vest đen lịch lãm. Nhưng khi trở về nhà, hắn lại trở thành một người đàn ông hết sức tuyệt vời, một người chồng chu toàn, một người cha đảm đang. Ba về rồi, con chào ba. Một cô bé xinh xắn trong chiếc váy hoa trắng, sự hồn nhiên ưu tư thể hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ. Bé gái nhảy vào lòng hắn, lấy cổ chùi mũi hít hà hương thơm quen thuộc. Ơ, ba của em mà. Một cô bé chạy vụ từ trong phòng nhảy thẳng vào lòng hắn. Được rồi, bao cả hai. Khánh Linh, Hà Linh, mẹ đâu rồi? Hắn vuốt ve mái tóc của hai đứa trẻ giống hệt nhau. Mái tóc, bộ váy, đôi mắt, nụ cười, giọng nói, tất cả đều thể hiện rất rõ vẻ kiều diễm được kế thừa cặp song sinh này. Nhắc đến mẹ, bỗng cả hai chị em thay đổi sắc mặt. Ba ơi, mẹ ấy bệnh rồi. Đôi mắt Khánh Linh ánh lên sự lo lắng không kém phần hồn nhiên của đứa trẻ lên năm. Mẹ không ăn cơm, mẹ còn nôn ọe ọe nữa. Hà Linh vừa nói vừa miêu tả cảnh tượng đấy. Mẹ con đâu rồi? Hắn thả hai bảo bối của mình toan đứng dậy thì nó xuất hiện. Vẻ đẹp của một người phụ nữ cầu toàn có vẻ khiếm sắc so với bình thường. Hắn vội bước lại đỡ nó. Em không sao. Tiểu yêu của anh nó lại hành em rồi. Vừa nói nó vừa xoa bụng. Hắn không giấu nổi sự hạnh phúc khi lại sắp được làm cha. Ba nói là em bé đang khiến mẹ mệt. Ba bảo là em bé đi ngoan, nhìn mẹ khổ lắm ba. Cô chị Khánh Linh bám lấy vạt áo hắn. Ba, mẹ còn bảo sắp có em trai, có em trai nữa không ba? Em có dễ thương không? Em sẽ ngoan không ba? Ba bảo em đừng làm mẹ mệt, con thương mẹ lắm ba. Hà Linh nũng nịu rồi xoay xoay chiếc váy hoa màu trắng. Em đã đau đầu với hai nhóc này của anh rồi, còn thêm một nhóc nữa, chắc em nổ đầu mất. Bạn sẽ yên tâm, gia lòng của chúng ta chắc chắn sẽ rất ngoan. Hắn ôm lấy eo vợ mình, hôn lên vành tai nó. Anh có thấy mình tham lam không? Khánh Linh rồi đến Gia Long sao? Bà xã, nếu em thấy anh tham lam rồi thì xin cho em thêm một nhóc nữa đi. Anh sẽ lấy tên em cho đều. Anh... Nó còn chưa kịp nói thì đã bị đôi môi hắn khóa chặt. Hai người thoải mái hôn nhau trước mặt hai cô bé. Ba mẹ là chưa cho người lớn rồi. Chán ngắt. Khánh Linh phớt lờ như đã thể quen với cảnh tượng này. Em đói rồi. Hà Linh kéo theo Khánh Linh đùng đỉnh đi vào bếp. Hai cô công chúa nhà Trần Nguyễn rất kiêu kỳ và thất thường, chắc chắn là thường từ hai bàn gốc đang quấn lấy nhau kia rồi. Ngoại truyện 1. Thông gia. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh lúc 17 giờ, cả sân bay lại một lần nữa nháo loạn vì xuất hiện của gia đình Trần Nguyễn nổi tiếng. Trần Gia Khánh, giao dáng một người lãnh đạo trong bộ vest đen, khí chất từ ngự cơ tuốt lên, nhìn khỏi trầm trồ, vóc dáng cao, nhã nhặn, khuôn mặt góc cạnh với từng đường nét sắc sảo, thần sắc của một người đàn ông thành công, không kém phần phong độ hào hoa, nhiều chị gái xinh đẹp, nhìn lần đầu chắc không dám tin là cậu đã có một gia đình đầm ấm. Sự phong trần của người đàn ông ngoài 30 này khiến không ít các mỹ nữ thương thầm, nhớ trộm, không ít kẻ muốn tiếp cận, chỉ muốn được để ý. Đến mức chỉ cần có ánh mắt đậu lại phía mình, 0,99 giây thôi cũng đủ cả đêm trằn trọc sung sướng. Thế nhưng những mong ước bé tí đó liền bị dập tắt bởi người phụ nữ luôn xuất hiện bên cậu, không những xinh đẹp, quyến rũ, mà còn rất tinh tế, nhạy bén. Nguyễn Ngọc Hà My, một cái tên không hề mai một, tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nguyễn Thị lẫy lừng một thời, vị hôn thê của Gia Khánh, tân chủ tịch tập đoàn Trần Thị lúc bấy giờ. Nhưng sau những năm tháng ấy, cô không còn xuất hiện trên thương trường. Nguyễn Thị sáp nhập với Trần Thị là một. Từ đó, tập đoàn Trần Nguyễn tiếng tăm càng vang dội. Trần Phu Nhân đã trở thành một người vừa đảm, một người mẹ hiền thực sự, tuy không còn làm bên lĩnh vực kinh doanh, nhưng mỗi sự xuất hiện của cô đều được sự quan tâm chú ý rất lớn. Để từ bỏ sự nghiệp, trở thành một người phụ nữ của gia đình, quả là một chuyện không bao giờ đơn giản. Ngày đó nó nhất định không chịu lui về phía sau lưng chồng, bởi chủ nghĩa sống độc thân của cô trước giờ vẫn rất quả quyết, thà làm một người phụ nữ thành công chứ không là một bóng hồng hạnh phúc. Nhưng sau khi song sinh hai tiểu công chúa, thời gian của cô bị chi phối rất nhiều. Nhớ lúc cô vẫn cứng đầu, mẹ cô đã từng khuyên, phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ biết hy sinh, nhưng đằng sau một người phụ nữ thành đạt lại là một gia đình đổ bể. Gia Khánh có thể tự mình gánh vác được. Sao con còn muốn lui trốn thương trường làm gì? Chả phải con còn không tin tưởng vào năng lực của nó hay sao? Còn những đứa trẻ chúng cần được người chăm sóc và dạy dỗ để có thể vững bước. Con đừng nên quá cứng nhắc. Giữa sự nghiệp và gia đình, chắc con sẽ biết điều gì quan trọng hơn. Sau đó nó đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng cô cũng giao phó tất cả cho chồng mình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Và rồi nó cũng nhận ra điều gì hạnh phúc nhất mà rất nhiều người phụ nữ đều mong ước. Nội không ra đón gia đình mình hả ba? Còn cả bà ngoại nữa. Không phải vì chúng ta đã đi quá lâu nên ông bà quên nhà mình rồi chứ ba? Trần Nguyễn Khánh Linh và Trần Nguyễn Hà Linh liên tục đặt câu hỏi. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt hồn nhiên có chút lai tây của cô bé mới lên 8 tuổi này khiến không ít nhiều người hâm mộ. U ăn mặc thời thượng nhưng không mất sự trong sáng của cả hai, còn sở hữu một nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh mà lúm đồng tiền xoáy sâu góp phần tôn lên nụ cười kiều diễm. Cả hai có lẽ giống mẹ ở điểm nhõng nhẽo và nói nhiều, thế nhưng cả hai lại rất hiểu đạo lý và được mẹ dạy cách đối nhân xử thế khi còn bé. Con quên mất là mình từng tiễn ngoại ra sân bay Thụy Sĩ sao? Hà Mi nhắc nhở về sự vắng mặt của bố mẹ mình. Ngoại đâu có nói là hôm nay chưa về đâu mẹ. Khánh Linh trả lời rất nhanh. Hà Mi quăng cái nhìn về phía chồng mình. Hai đứa bé này luôn có những triết lý rất cùn để phản bác lại ý kiến của bố mẹ mình. Lắm lúc nó còn tưởng rằng đây không phải là một đứa trẻ lên 8 nữa. Cô Út đến đón con kìa. Vẫn cái giọng lãnh đạo của Khánh đã đánh động sự chú ý của hai đứa nhỏ. Lập tức không chỉ gia đình bé nhỏ này mà gần như cả sân bay đang chú ý đến sự xuất hiện của Quỳnh Chi, một đại minh tinh. Tuy chiếc váy cổ chữ V vẫn trên người rất đơn giản nhưng sức hút không vì thế mà đơn điệu. Quỳnh Chi từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi theo con đường thời trang. Cô học tập và khởi nghiệp bên Anh Quốc, sau đó trở về Việt Nam. Giờ tiếng tăm của cô đã vang vọng rất xa. Con cưng của làng thời trang đại diện cho nhiều nhãn hàng cao cấp và xuất hiện trên nhiều trang lớn của nhiều tạp chí. Nhận ra gia đình của cả hai, Chi tháo chiếc kính mắt đen xuống, trên khuôn mặt sáng lên nụ cười rất quyến rũ. Khánh Linh, Hà Linh, cô nhớ hai con quá đi. Hai cô nhóc song sinh chạy đến ôm cô Út. Từ khi mới lọt lòng, tình cảm giữa cả ba rất khăng khít. Chi rất thương cặp song sinh này và đương nhiên cả hai cũng luôn quấn lấy cô mỗi khi gặp mặt. Hai với chị dâu cứ về nhà trước đi để hai nhóc đi bọn em. Chi nháy mắt với chị dâu rồi quay sang cậu nhóc Gia Lan nãy giờ vẫn đang rất nhớ. Từ nhỏ, cậu bé này đã rất trầm tính, ít nói. Cái bản tính lầm lì này chắc chắn được thừa hưởng từ ông bố khó ưa. Tuy mới lên ba, nhưng Long lại rất thông minh. Cậu vốn có khuôn mặt sáng, mái tóc đen, nhất là nụ cười có sát lực, sát thương rất cao. Người cha vì sự nghiệp vĩ đại này đã dạy cho nhóc đọc sách. Đầu tiên là quyển Các Bước Thành Công của một nhà kinh tế giỏi. Đối với bộ não, bé nhỏ này không phải là quá tan ác chứ. Quỳnh Chi kéo Gia Long vào lòng, hôn chụt cái vết so thấp thoáng trên má. Cậu nhóc vẫn không tỏ ra bất mãn nhưng cũng không quá vui vẻ. Con đi với cô Út không? Con muốn về nhà, con buồn ngủ rồi. Gia Long rời vòng tay Chi, quay lại về phía mẹ mình. Ở điểm này cậu hoàn toàn giống mẹ. Mỗi lần Gia Khánh hỏi cô muốn đi đâu là cô đều về đòi nhà ngủ. Long mệt rồi, em đưa hai nhóc nhiều chuyện kia đi là được rồi đấy. Anh chị cũng về nhà nghỉ ngơi đây, nhớ nghe lời cô Út đấy. Hà Mi xoa đầu hai cô nhóc rồi lên chiếc Audi đen đang chữa sẵn về biệt thự Trần Gia. Mục đích cả hai về đây là thăm nhà, cũng như vì lời mời kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ở trường Z, mới 7 giờ sáng nhưng sân trường đã rất rộn ràng, chuẩn bị cho lễ đại kỷ niệm. Nhiều học sinh các khóa quay về trường, người làm to ủng hộ nhiều, người làm nhỏ ủng hộ ít. Hôm nay có thể nói là ngày để đoàn tụ đám bạn thời trung cấp. Ngồi hàng ghế mời cùng với rất nhiều đại diện các khoa trước, nhưng có thể nói sức hút của cặp vợ chồng Gia Khánh Hà Mi được nhiều người quan tâm để ý nhất. Hôm nay hắn cũng ăn vận đơn giản, chiếc sơ mi trắng phối với quần Âu Nam rất chỉnh tề nhưng vẫn trẻ trung phong độ. Còn nó trang nhã trong chiếc váy cổ trắng chữ V, đây là một trong số những cặp đôi từng là ở trong trường Z, thành công cũng như tiếng tăm hiện tại của cả hai đã tặng cho trường một phòng thí nghiệm chuyên môn dành cho học sinh đam mê nghiên cứu và một thư viện với rất nhiều sách định hướng cũng như chuyên ngành. Quốc Bảo và Kim Thư cùng với cặp đôi anh Tuấn, Quỳnh Anh cũng đã có mặt cùng nhiều cựu học sinh khác sau buổi lễ với những tiết mục rườm rà của học sinh khóa hiện tại cũng được mở mắt và khai thông suy nghĩ định hướng cho mình với những lời chia sẻ của các nhân vật có sức ảnh hưởng như Gia Khánh, Quốc Bảo, Hoa Khôi một thời Hà My và rất nhiều những người thành công sau khi tốt nghiệp tại trường. Buổi lễ kết thúc rất thuận lợi. Cả hai đều hẹn nhau ở nhà Ý nổi tiếng để hàn huyên, tâm sự. Chà, lâu ngày không gặp ông chủ Trần đã vượt mặt tất cả với quân số rồi. Câu nói bông đùa này của Tuấn khiến cả bàn tiệc cười lớn. Khánh và Hà My hiện đang dẫn đầu với hai cô công chúa và một cậu chủ nhỏ tuổi. Nhà Quỳnh Anh chỉ mới có một cậu nhóc bằng tuổi với Gia Long. Hai người này tuy bám nhau vậy nhưng phải 2 năm sau, khi Tuấn Thiếu vững bước trên thị trường bất động sản thì hai mới kết hôn. Quỳnh Anh giờ đã là bà chủ một studio áo cưới khá lớn ở Mỹ. Vậy là anh Bảo với Thư bị bỏ sau rồi. Dẫu là người của luật pháp nhưng cũng phải có kế hoạch hóa gia đình hợp lý chứ. Quỳnh Anh tiếp lời chồng. Đẩy thế bị động về phía cặp vợ chồng pháp luật, Quốc Bảo rồi đã sở trưởng một sở cảnh sát, vợ anh Kim Thư cũng trở thành nhà một luật sư dày dặn kinh nghiệm, tuy cưới 3 năm nhưng cả hai do quá bận rộn công việc nên chưa có kế hoạch sinh con. Kim Thư cười tươi, ánh mắt có phần sắc bén, một vị luật sư đang định hôm nay hội ý hỏi mọi người xem đặt tên em bé là gì đây. Câu hỏi của Thư có phần bông đùa nhưng hành động xoa bụng của cô khiến Bảo không khỏi bất ngờ. Chả lẽ cô nói thật? Kim Ngân đi, Hà Minh đưa ra một cái tên. Chắc chắn là phải là bé gái. Hai nhà chúng ta phải làm thông gia. Mi cười lớn đá mắt với Thư. Thế vậy Quỳnh Anh cũng chen vào. Không được, con dâu nhà Phan Chuẩn thì phải Kim Thủy mới đẹp cơ. Hai người không phải đang sợ con trai mình ế đấy chứ? Bảo không giấu được ý cười. Con gái thời nay á, đang được săn đón mà. Con trai và con gái hay là vợ? Bảo quay sang nhìn Thư, cả bàn tiệc lại phá lên cười. Hẳn là ông bố này còn chưa biết mình được sắp lên chức. Anh Bảo à, nếu là trai hay gái thì nhà chúng ta đều có thể làm thông gia hết. Dù sao anh cũng là cảnh sát, cố đào tạo con anh thành phi công lão luyện được rồi. Khánh ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Dựa vào lời ra, coi như là cậu dạm trước cho hai tiểu thư nhà mình. Rõ ràng là việc phi công trẻ và bố làm cảnh sát quả là không liên quan gì tới nhau. Thật tình, chịu thua lý lẽ của ông bố ba con này. Không được, không thể phí phỏng tuổi thanh xuân của trẻ con như thế. Anh sinh một thằng nhóc, tôi sẽ chịu thiệt gả con gái mình cho anh. Viên mãn đôi đường, anh không chịu thua thiệt đâu. Minh tuyên bố rất chắc chắn. Cậu đưa ly rượu lên kính Bảo, không cố ý. Nhưng Bảo nói một câu khiến anh tí sặc lên tận mũi. Chú đã có con gái chưa mà nói kết thông gia phi công nhà tôi. Anh yên tâm, hôm nay chưa có nhưng sáng mai sẽ có. Tối nay em sẽ tạo một đứa con gái để về gả cho anh đấy. Nhưng con gái xinh đẹp bên cạnh mình cũng chốc đỏ mặt. Cô là một chủ tiệm cà phê rất bình thường mà anh hay lui tới. Chính xuất thân đơn giản, tính cách trang nhã và nụ cười hiền đã cứu vãn trái tim nhà kinh doanh có tiếng như anh. Mình mới chỉ kết hôn 1 năm. Trong tất cả, có lẽ cậu là người chậm trễ nhất. Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ. Chủ đề vẫn xoay quanh về việc gắn ghép các thế hệ tiếp theo. Sau khi ăn uống, tất cả lại đi kara. Ok, hát hò, uống tiếp tăng 2 đến tận khuya mới về. Về đến biệt thự thì cả nhà đã ngủ hết. Hai tiểu công chúa chen nhau ngủ cùng cô Út Quỳnh Chi. Bảo bối của ông và nội đã yên cạnh nội khi nghe ông kể những câu chuyện. Cậu nhóc này có vẻ rất hứng thú với chuyện làm ăn. Hà My vật lộn đưa chồng về phòng. Cũng may là cô uống ít, nếu không giờ cả hai không biết chơi về đâu. Cô nặng nhóc kéo ra Khánh lên giường, toan chạy vào nhà tắm thay đồ thì bị một cánh tay kéo lại. Theo quán tính, cô ngã xuống giường, cả thân thể đều bị anh khống chế. Tuy uống rất nhiều nhưng anh vẫn còn khá tỉnh táo. Hơi thở nồng men rượu phà vào mặt cô. Anh kéo người xuống, hai khuôn mặt hoàn mỹ, kẻ trên người dưới đối diện nhau. Ánh trăng soi lọt qua khẽ cửa dọi vào khuôn mặt tuấn tú. Vẻ đẹp này theo năm tháng vẫn không hề suy giảm mà ngày càng cuốn hút. Bà xã, anh muốn sinh thêm một bé gái. Con trai nhà pháp luật không thể làm phi công trẻ được. Giọng anh khàn đục ở bên tai, hơi thở nam tính, đôi môi nóng bỏng di chuyển trên vành tai cô. Anh đang xem em là cái máy đẻ đấy hả chồng? Anh không trả lời câu hỏi của cô, dùng bờ môi mình áp sát cái môi mỏng của cô. Đối với anh, cho dù cô muốn gán bản thân với cái máy đẻ thì vẫn không thể nào ngăn nổi dục vọng nơi anh. Sự tham lam của anh không phải ngẫu nhiên mà có, là cô đã chiếm hữu trái tim anh, dụ dỗ tâm tình nhỏ bé của anh khiến nó trở thành tham vọng. Trên đời này, chỉ có cô mới khiến anh bị kích thích và chỉ có cô mới thỏa mãn được người đàn ông trầm mặc như anh. Ngoại truyện 2. Đặng Dương Minh. Đặng Dương Minh là người thừa kế của tập đoàn Đặng Thị Tiếng Tăm. Sau khi tốt nghiệp bên Anh Quốc, Minh đã chọn thành phố Washington của Mỹ làm nơi đặt trụ sở cũng như khởi đầu cho sự nghiệp. Không hẳn nơi này để thích hợp để cậu có thể phát triển tốt nhất, nhưng nơi đây có người con gái cậu yêu thương nhất. Hà My, Quỳnh Anh, Dương Minh từ nhỏ đã chơi với một bộ ba rất thân. Vì xuất thân từ gia đình danh giá, bố mẹ vốn có quan hệ tốt từ trước nên cả ba cùng học, cùng ăn, cùng chơi. Tình cảm là một loại độc dược, không hẳn nó sẽ gây hại, nhưng khi phát tác lại rất nguy hiểm. Và thứ tình cảm ấy không biết từ lúc nào nên nhen nhóm trong lòng cậu. Sau khi biết được My quay trở về Mỹ, quyết định rời xa Gia Khánh, cậu liền tức tốc trở về thành phố này. Khánh mất trí nhớ, nhìn My đau khổ, cậu thực sự không thể chấp nhận được người con gái cậu yêu thương chỉ vì một thằng con trai không đáng mà suy sụp, buồn tủi thì cậu không có tiếc thương. Hà My đang ngồi uống rượu ở một quầy của quán bar nhỏ, tiếng nhạc sập sình, ánh sáng mờ ảo. Một kẻ háo sắc thấy nó đang ngồi một mình, nhìn bê ly rượu đến ve vãn. Cô em xinh đẹp, sao lại ngồi uống ở đây một mình? Có chuyện gì buồn sao để tôi uống cùng với em, cùng em tâm sự. Giọng nói ghé sát tai Hà My, một tay rất ưu tự nhiên quàng qua cổ, ánh mắt dâm đãm lướt trên khuôn mặt cơ thể nó. Cảm ơn, phiền anh ra chỗ khác. Nó ngán ngẩm mấy người thế này đến tận cổ, hất cánh tay kia ra khỏi vai mình rồi xích sao một chút. Không được, để em một mình sẽ cô đơn lắm. Tên kia vẫn trưng ra nụ cười bỡn cợt, mân mê lại gần. Có chuyện gì buồn cứ nói ra, anh đây sẽ tâm sự cùng em. Hơi rượu từ miệng tên kia phả vào cổ khiến nó không khỏi khó chịu, cánh tay lại lần nữa đưa ra, nhưng lần này là ôm eo nó. Khốn khiếp, tôi bảo anh cút đi cơ mà. Nó đẩy người đàn ông lạ mặt ra, loạn choạng đứng dậy. Ly rượu trên bàn bị hất rơi xuống đất, tạo âm thanh chói tai. Tên kia cau mặt lại, ánh mắt nhìn nó có hơi khó chịu. Que mình không biết phép tắc rồi. Hắn ta hùng hổ tiến đến định kéo tay thì bị một bàn tay khác giữ lại, để ra sau. Xin lỗi. Minh phóng ánh mắt tức giận về phía kẻ lạ mặt rồi kéo nó đi ra khỏi quán bar. Minh, đau tay em, Minh. Cổ tay bị siết chặt khiến nó kêu lên. Nó cố bước thật nhanh theo Minh ra ngoài, cậu thả tay nó ra, ánh mắt buồn bực nhìn thẳng. Em tự nhìn mình lại xem, ngày nào cũng uống đến say khướt rồi mới về nhà, ăn uống thì không đầy đủ, em còn muốn đầy đặn bản thân đến thế nào nữa? Vì cái gì mà em ra nông nỗi này cơ chứ? Minh lớn tiếng quát. Cậu tưởng rằng khi đã quyết định quay về Mỹ thì nó sẽ khác, nhưng không ngờ nó lại ngá bản thân đến thế này. Khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, vẻ mặt buồn như một không hề bị bắt lỗi, khóe mắt lại cay xè, hơi rượu nồng sộc lên mũi. Xin lỗi, em lại nhớ ra Khánh. Thật ngu ngốc phải không? Biết cậu ta không còn yêu em như trước nhưng vẫn đâm đầu. Biết tình cảm là khác nhưng vẫn tổn thương. Khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, vẻ mặt buồn như một cô bé bị bắt lỗi, khóe mắt lại cay xè, hơi rượu sồng lên mũi. Xin lỗi, em lại nhớ Khánh. Thật ngu ngốc phải không? Biết cậu ta không còn yêu em như trước nhưng vẫn đâm đầu vào. Biết là tình cảm đã khác nhưng vẫn tổn thương. Em cũng biết là ngu ngốc sao còn đâm đầu vào. Mọi chuyện đâu đã kết thúc, phải tự mình hành hạ bản thân như vậy. Uống rượu thì sẽ quên được hết sao? Làm thế này người ta thương xót em à? Minh ôm Mi vào lòng. Cậu không muốn nói những lời này, tất cả như những chiếc gai sắc nhọn đâm vào trái tim mình vậy. Thấy nó khóc, đau khổ chính cậu còn đau hơn gấp 10 lần. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào để giúp đỡ. Tình cảm cũng đã cho nó đi, nhưng đâu cũng có thể bù đắp được. Người nó yêu là Gia Khánh chứ không phải là cậu. Không khóc nữa, anh đưa em về. Minh vẫn lặng lẽ như vậy. Cậu đưa nó về nhà, dặn dò người giúp việc pha ly trà giải rượu, ép nó uống hết mới được ngủ. Cứ tưởng rằng sẽ tỉnh ngộ, nhưng ngày hôm sau nó lại tới ba, uống tới mức phải xúc ruột. Nhiều ngày trôi qua, tâm trạng nó đã khá lên nhiều. Biết có em bé nhưng nó vẫn vui, nhưng không thoát khỏi sự lo lắng. Nhưng tai họa lại thi nhau kéo đến mà không hề báo trước. Tin tập đoàn Nguyễn Thị có thể phá sản khiến nó thất thần, không khỏi lo sợ. Em yên tâm đi, không đến mức như em tưởng tượng đâu. Minh nhẹ nhàng khuyên, cậu biết chuyện này có thể xảy ra, nên đã bỏ một số vốn lớn để đầu tư vào Nguyễn Thị, thoát khỏi nguy cơ phá sản. Minh vẫn luôn như vậy, cậu yêu nó, ở bên cạnh nó buồn, luôn cho đi mà chưa bao giờ đòi hỏi nhận lại. Thế nhưng điều nó lại khiến nó áy náy. Em muốn quay về Việt Nam, vì Gia Khánh sao? Giọng Mi hơi có chút buồn, biết ngày này sẽ đến nhưng cậu không nghĩ là khó chấp nhận đến như vậy. Dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của Gia Khánh, công ty này cậu cũng không thể giúp mãi được. Nó gật đầu, giọng có chút vương vấn. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ ổn. Mình biết chắc rằng ngày trở về cậu sẽ nắm bắt nó mãi mãi. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Mình không thể ích kỷ ép buộc tình cảm với nó mãi được. Nhiều năm sau đấy, thành phố Washington phồn hoa của Mỹ đã bắt đầu bước vào mùa đông lạnh lẽo. Từng cơn gió bắc thi nhau tràn vào thành phố. Hàng người vẫn tấp nập ngược xuôi trên các con đường đầy màu sắc. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, những cây thông Noel được trang hoàng đẹp mắt. Những món quà bí mật được bọc quá cẩn thận với những màu sắc bắt mắt. Một quán cà phê nhỏ với dàn đèn nháy thu hút người qua đường. Hôm nay quán đặc biệt, đông khách với chương trình ưu đãi đặc biệt. Hai cây thông lớn đặt trước cửa, những bông tuyết trắng dán ép vào cửa tấm kính. Những ánh đèn neon màu vàng nhạt tận một bầu không khí thật ấm cúng. Trên mỗi chiếc khăn bàn trải đỏ thì đặt một cây chậu thông nhỏ xinh xinh. Hầu hết các bàn đều có người ngồi, tình nhân có, bạn bè có, gia đình cũng có. Hai cô bé khoảng 4-5 tuổi với đôi mắt to, trong veo, hàng lông mi cong dài giống nhau như hai giọt nước, ngồi đung đưa trên bàn. Chào hai cô bé, tại sao hai con lên một mình? Một người phụ nữ khoảng 25 tuổi cầm menu lại bắt chuyện với Song Linh. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, khuôn mặt mang đôi nét châu Âu, vẻ đẹp dịu hiền của người con gái lai Á Âu. Ba con đang nghe điện thoại ạ. Khánh Linh dương đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mục vào những bông tuyết rơi trắng ngoài cửa. À, cô xinh thật đấy. Lời khen của Hà Linh khiến cô thoáng đỏ mặt, nụ cười kiều diễm cứng lại. Hai bé cũng rất dễ thương, các con uống gì nào? Quán này là của cô sao? Hà Linh nhận thấy chiếc váy cô mặc không giống những người phục vụ còn lại trong quán. Sao con biết? Hồng Vân thích thú nhìn hai cô bé, ngoài vẻ xinh xắn còn rất thông minh. Cô không biết đồng phục này giống mấy chị kia. Con tên gì? Vân ngồi đối diện, hai chị em song sinh rất thú vị. Con là Khánh Linh, còn em con tên là Hà Linh ạ. Cô chị giới thiệu nhiều menu cho cô em chọn món. Cô tên Hồng Vân, hôm nay đặc biệt giảm giá 50% cho hai bé nhá. Nụ cười của cô rất sáng, tạo thiện cảm cho người đối diện. Cả ba nói chuyện rất tự nhiên, có thể do cùng mang dòng máu Việt, hoặc có thể do có duyên. Ba Minh, ở đây. Khánh Linh vẫy tay ra hiệu cho Minh. Năm hai cô bé tròn một tuổi, Minh đã nhận xong công chúa này làm con nuôi. Ngoài thời gian ở với bố mẹ, thỉnh thoảng Minh vẫn hay đưa cả hai đi chơi, mua sắm. Cô đặc biệt cưng chiều hai tiểu thư này. Người vừa bước vào quán vừa toát ra khí chất khác người, dáng người cao, lịch thiệp trong bộ đồ Âu, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Con người nâu đen nhìn về phía Song Linh, ánh mắt ân cần có chút nuông chiều. Ánh mắt Vân dừng lại ở trên nét đẹp sắc sảo đấy. Nụ cười của Minh khiến cô thất thần, thu hút. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc, cậu là trai của hai cô bé này sao? Quả thật rất trẻ, giòn dáng phong lưu, không giống người đã có gia đình. Hai con chờ lâu không? Gọi món chưa? Đây là... Giọng Minh nhẹ nhàng hỏi. Ánh nhìn dừng lại ở cô gái lạ, một dòng cảm xúc nhẹ dọc sống lưng, khuôn mặt lai, con người màu xanh đậm với chiều sâu mang nhiều tâm sự. À, Vân lúc này mới tỉnh, vội thu ánh nhìn về giọng ngại ngùng. Tôi thấy hai cô bé này dễ thương nên bắt chuyện. Hai đứa là con anh sao? Ba con đẹp trai không phải cô? Hà Linh rất ư hồn nhiên khi đưa ra câu hỏi. Ai gặp ba Minh hay bố mẹ nhỏ đều nhìn ngưỡng ngàng đến như vậy. Hồng Vân hơi bất ngờ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Chả lẽ ánh nhìn say đắm của cô lộ liễu đến mức ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng nhìn ra sao? Hơi ngập ngừng nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi. À ừ, ba con đẹp, con cũng đẹp nữa. Hà Linh cười tít mắt, còn Khánh Linh giới thiệu vị khách này. Đây là cô Hồng Vân, cô ấy là chủ quán này luôn đấy bạn. Còn đây là ba Dương Minh, ba của tụi con đấy. Ba con rất giỏi là đẹp trai nữa, nhưng ba bị ế quạ. Ế sao? Hồng Vân tròn mắt, chả lẽ đây là ông bố đơn thân? Nhìn kỹ hai bé Linh này cũng không giống Minh cho lắm, chả lẽ là con nuôi? Nhưng nhìn điệu bộ xanh sỏi của hai cô bé này chắc hẳn phải xuất thân từ một gia đình rành giá, không giống trẻ mồ côi. Ba tức bụng lắm cô, ba còn thương bọn con nữa. Ba hay đi mua đồ, ba hay dẫn con với cả chị Khánh Linh đi chơi. Ba... Hay cô làm vợ ba con đi, cô cũng xinh đẹp còn làm bà chủ nữa, ba con cũng làm ông chủ. Cả hai người đẹp đôi lắm nha. Hà Linh thêm dầu vào lửa, câu trước đến câu sau đều muốn tác thành cho hai người, đến nỗi trên mặt Hồng Vân đỏ ửng lên. Hai con bé này, tôi chọn món, không được ồn ào. Minh xoa đầu hai đứa rồi ngồi xuống bên cạnh. Chắc là do nhiễm tính từ bà Mai nên mới gán ghép cả hai thế này. Minh nhìn cô chủ trục. Minh nhìn cô chủ quán trẻ cười ngại. Nụ cười này là do không biết nói gì hay muốn lấy lòng người ta đây. Thật xin lỗi cô, hai đứa con nhỏ nên nói lung tung. Không sao, chị sợ là anh ngại chứ tôi chưa lập gia đình nên không để ý đâu. Hai nhóc này thật sự rất dễ thương đấy. Vừa hay ba Minh cũng chưa lập gia đình. Hay ba với cô Vân về cùng một nhà đi. Có cô nấu cơm cho ba Minh chứ con thấy ba tao ăn đồ lo qua không à. Cô em Hà Linh vẫn không từ bỏ ý định của mình, tiếp tục gạ gẫm thay bố nuôi khờ khạo của mình. Hồng Vân bật cười thành tiếng, điệu bộ cô bé này ít chăng người lớn, làm màu không chịu được. Hà Linh, ba ăn đồ qua lo lúc nào? Ba đừng giấu nữa, mấy bữa ba toàn ăn lung tung. Hôm bữa A Linh qua nhà ba còn thấy ba gọi mấy phần cơm ở quán chưa được dọn nữa. Rồi lâu lâu dẫn con và chị Linh đi ăn thì ba cũng ăn cho có thôi. Cô bé như đang buộc tội người ba đang độc thân của mình. Rồi quay lại ánh mắt nhìn sang cô Hồng Vân. Cô không biết đâu, mẹ con nói ba Minh chưa có vợ nên không ai chăm sóc. Cô Vân mới làm vợ ba Minh rồi nấu ăn cho ba Minh giống mẹ con hay làm ý. Rồi cô Vân sinh cho Hà Linh em bé nữa giống như nhà con. Mẹ con cũng sắp có em bé rồi. Mẹ con, ba Minh. Hồng Vân có vẻ hơi ngượng ngùng với mối quan hệ phức tạp này. Khánh Linh nhanh nhỏ lên tiếng. Cô Vân yên tâm, ba Minh là ba nuôi của hai chị em con thôi. Con sẽ thương cô Vân giống ba Minh mà. Nếu ba Minh bắt nạt cô Vân cứ mách Linh, Linh sẽ xử oan giúp cô Vân. Thật là không biết nói gì với hai cô nhóc này nữa. Mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã xe duyên gắn chặt như kiểu hai người sắp cưới nhau đến nơi. Buổi tối Noel trải qua tràn ngập tiếng cười. Tuy hai lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng tất cả vẫn nói chuyện rất vui và quen nhau như từ trước. Kết quả là buổi tối hôm đó, bàn song Linh được miễn phí ra về với lời hứa thường xuyên ghé thăm quán của cô Vân xinh đẹp. Chiều hôm sau, Hồng Vân đang lúi dọn bàn của những vị khách vừa rời khỏi. Một dáng người cao to đi từ ngoài cửa vào, bóng đen đổ xuống bàn, bao phủ dáng người nhỏ bé. Xin chào quý... Ờ, anh Minh! Trong lúc Vân đã còn ngỡ ngàng thì Minh đã đón lấy khay ly bê vào phía trong. Nhân viên đâu hết mà để bà chủ làm việc thế này? Hôm nay ít khách nên em cho nhân viên nghỉ bù lễ hôm qua rồi. Vân cười tươi, nụ cười được ánh chiều tô điểm thêm phần rạng rỡ. Đôi mắt xanh hút ánh lên nét quyến rũ. À, hôm nay anh không đưa hai bé đến sao? Minh cười nhẹ. Chính hai đứa đó mà giờ cậu mới có mặt ở đây đấy. Em không thấy hai chị em nói rất nhiều chuyện sao? Nhiều lúc anh muốn điên đầu với lý lẽ cả hai. Không, em thấy thú vị mà. Minh đặt khay ly vào bồn rửa, trực tiếp quay lại trực diện với Hồng Vân. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đọng lại. Hô hấp chậm một nhịp, đối diện với vẻ đẹp này khiến lòng Vân có chút dao động. Nụ cười rất sáng, mang theo nét kiêu ngạo của một người đàn ông thành đạt. Hàng lông mày giãn ra, rộng thoải mái. Minh lên giọng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. Cô đâu biết được rằng đằng sau bữa ăn này là kế hoạch của Song Linh. Hai cô nhóc đã lên kế hoạch hộ Minh. Em rảnh nhưng tại sao lại mời em ăn? Ánh mắt Vân có chút hoài nghi. Dù sao tối qua em cũng mời anh và hai bé Linh nữa mà. Bữa ăn này là coi như là cảm ơn em. Cũng chính là cái đạo lý cùn này mà Khánh Linh đã thuyết phục được ba nuôi mình kiếm thêm cơ hội và gặp mặt, hiểu rõ đối phương hơn. Hôm nay nhân viên được nghỉ, bà chủ cũng không gói bản thân quá chứ. Mình lại trưng ra nụ cười mua chuộc, cậu chủ đặng đã lên tiếng mời thì khó lòng mà từ chối được. Nhưng em... Hồng Vân nhìn xuống bộ dạng của mình hiện tại, cả chiều dọn dẹp khiến cô cũng có chút nguội bặm. Đoán biết được sự lo ngại của Vân, mình khẽ cười. Không sao, anh đem về nhà trước. Sự quan tâm này của mình rất nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế. Một người đàn ông thế này nó là mong ước của rất nhiều phụ nữ. Vân đóng cửa tiệm rồi lên ô tô riêng của Minh phía bên đường trong một chiếc ô tô khác. Hai cô bé song sinh đập tay với nhau rồi cười lớn. Kế hoạch tắc thành đã thành công bước đầu. Hồng Vân sống ở một căn nhà nhỏ cách tiệm cà phê không xa. Sự bài trí trong nhà cũng rất đơn giản và ngăn nắp. Tuy sống giữa thành phố phồn hoa nhưng vẫn có con người nhỏ bé về cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng như cô. Em sống một mình sao? Vâng, Vân đưa cho Minh ly nước lọc. Bố em đang sống ở Việt Nam, em muốn tự lập nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Em từng học quản trị kinh doanh. Minh để thấy tấm bằng cô theo trên tường cạnh tấm ảnh tốt nghiệp. Vâng, nhưng do không tìm được việc ưng ý nên kiếm chút vốn tự kinh doanh, anh để em chút nhé. Vân cười rồi vào phòng riêng của mình. Cô đúng là chuẩn vị một người phụ nữ năng động, tự lập và rất khôn khéo. Tính cách cũng rất hoạt bát, nụ cười sáng và tấm lòng vị tha. Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái, cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau, có cơ hội hiểu rõ đối phương hơn. Dưới sự xe duyên sắp đặt của áo công chúa nhà Trần Nguyễn thì một năm sau đó, cũng tại quán cà phê nơi cả hai lần đầu gặp mặt và đúng vào lễ Giáng sinh. Cả quán đang khá bận rộn phục vụ thì các vị khách song linh xuất hiện trong bộ váy công chúa. Hầu như các nhân viên trong quán đều đã quen với hai cô nhóc. Cô Vân! Khánh Linh lôi kéo cô Vân ra khỏi khu bếp lúc chật trội. Hai nhóc đến rồi sao? Muốn ăn gì uống gì nào? Vân theo chân cô bé, nụ cười trên môi cô đứng lại, giữa quán nồi bật lên một dáng người cao to, bó hồng to che khuôn mặt đầy bí ẩn. Hai chị em Hà Linh và Khánh Linh đẩy Vân lại tiến gần hơn. Cô có thể nhận ra dáng người này. Nhưng cậu đang làm gì bó hoa trên tay? Anh Minh... Vân đứng trước mặt cậu, bó hoa trên tay đưa về phía cô. Giáng sinh an lành. Vân mỉm cười đón bó hồng từ tay Minh. Từ bao giờ cậu trở nên lãng mạn như vậy chứ? Cảm ơn anh. Ánh đèn trong quán vụt tắt, cậu quán bao trùm một màu đen, nhưng ánh nến thắp sáng lung linh xung quanh hai người, tạo bầu không khí thật lãng mạn và huyền ảo. Tất cả diễn ra rất ăn khớp như đã lên kế hoạch từ trước. Vân còn chưa hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra thì bỗng chốc Minh quỳ gối trước mặt cô, đưa lên một chiếc hộp màu đỏ với nhẫn kim cương sáng phản chiếu ánh nến. Hồng Vân, anh yêu em đồng ý với anh chứ? Một năm qua, Minh đã chờ đến ngày này để cầu hôn cô, anh nên kế hoạch từ trước, âm thầm chuẩn bị mọi thứ để đến giây phút này, bày tỏ tất cả tình cảm của mình. Giây phút đó đối với Vân thật sự bất ngờ nhưng cũng không rất hạnh phúc. Anh biết đâu, cô cũng chờ ngày này từ lâu rồi. Ánh mắt xanh không giấu nổi sự mãn nguyện. Tất cả những người có mặt đều im lặng chờ quyết định của Vân. Em đồng ý. Một giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi lan ra trên khuôn mặt của Vân. Tất cả vỗ tay chúc mừng. Đôi tay thoăn thoắt của mình lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như một minh chứng cho tình cảm của hai người. Vân nhón chân ôm cổ Minh, hai con người với tình yêu cháy bỏng đã được gắn kết với nhau. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, giai điệu của bài hát chúc mừng Giáng sinh quen thuộc vẫn vang vẳng bên tai. Một mùa Giáng sinh an lành lại qua, mang theo niềm hân hoan và hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, coi như ông trời không phụ lòng người. Hà My cũng đã có thể yên tâm khi chứng kiến Minh quyết định yên bề gia thất. Hồng Vân là một cô gái tốt, cầu toàn, và quan trọng nhất là tình cảm giữa hai người sẽ tạo nên một nền tảng tốt cho một cuộc hôn nhân bền chặt. Ngoại truyện 3, huynh đệ. Ngày Song Linh ra đời đồng nghĩa với việc có thêm một gia đình đầm ấm. Gia Khánh không giấu được niềm hạnh phúc trong mắt khi nghe tin vợ mình đang mang thai. Anh rất sung sướng, từ một con người lạnh lùng ít biết quan tâm đến người khác trở thành một người chồng lãng mạn, người cha chu toàn. Nhưng vấn đề là khiến một người thông minh vẹn toàn kia phải đau đầu suy nghĩ chật vật trong mấy ngày qua là cái tên cho cô công chúa sắp ra đời. Nhìn hai đứa trẻ giống nhau như lột trong nồi, bỗng lòng Khánh lâng lâng một cảm xúc thật đặc biệt, cảm giác tình thân hai cô công chúa. Mắt vẫn nhắm tịt, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng nhếch lên rồi lại trở về yên tĩnh, hơi thở đều đều đang trao đổi không khí với môi trường mới. Gia Khánh ngắm kết tình nghiệp của cậu và vợ mình, cả hai như một món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng. Bỗng chốc con người Khánh trào dâng một cảm xúc trách nhiệm phải bảo vệ cũng như chăm sóc hai tiểu cô nương này có một cuộc sống thật tươi sáng. Em tỉnh rồi sao? Gia Khánh ân cần kéo chăn cho vợ mình. Hôm nay cô đã rất mất nhiều sức để sinh hai sinh linh bé nhỏ này góp mặt trên đời. Khuôn mặt Hà My vẫn còn khá mệt mỏi nhưng sâu trong đáy mắt kia không giấu nỗi sự hạnh phúc, dòng cảm xúc tình mẫu tử thiêng liêng. Trèo non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Giờ phút này, có lẽ My đã thấm nhuần ý nghĩa ở câu nói trên. Để có thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, cô còn phải cố gắng rất nhiều. Hai bé sao rồi anh? Cả hai còn đang ngủ, lười biếng y chang như em. Trong mọi hoàn cảnh, Khánh còn đều có thể dỗ dành vợ mình. Cười như thế, cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của vợ, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay bằng tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn chân thành. Cảm ơn em, bà xã. Hai cô bé rất xinh đẹp và có lẽ được thừa hưởng từ mẹ nó. Có lẽ sao? Phải là chắc chắn chứ. Hy vọng rằng cả hai sẽ không được thừa hưởng tật xấu nào của bố chúng. Này, anh không có tật xấu nào đâu vợ nha. Em không thể vu oan cho chồng mình như vậy được. Hai đứa nhỏ còn tốt nhất không thể nhiễm được tính này của em được. Ai bảo chứ? Là em sinh thành cả hai ra đấy. Nếu không có anh chắc em cũng không có thể sinh thành được cả hai sao vợ? Ánh mắt của Gia Khánh gian lên những tia gian xảo, xem coi vợ mới sinh cũng không nhường một câu. Hà My cũng không đủ sức để phản kháng, đành im lặng coi như là ngầm công nhận vậy. Phía ngoài cửa vọng vào tiếng Quỳnh Chi. Hai cô ông chú của cô đâu rồi? Cô đến thăm hai đứa đây. Chị rất phấn khích đón tin nhà mình có thêm hai thành viên. Cô đã bỏ ngang cuộc hẹn chụp ảnh quảng cáo để chạy đến bệnh viện thăm hai đứa cháu nhỏ. Em bé mới sinh nên mà nghĩ chưa có sức chống chịu với những âm thanh chói tai đâu cô Út ơi. Gia Khánh qua nhìn hai đứa nhỏ, cô em khẽ cựa mình như đồng tình với bố. Lập tức Kim Chi đến thay đổi điệu bộ, rón rén bước đến cái đôi em bé đang nằm. Cháu của cô Chi có khác, dễ thương giống cô quá đi. Anh không hy vọng hai bé đồng đành giống em đâu. Anh này Chị khẽ than một tiếng rồi chúi mục vào hai đứa với da trắng bóc, căng mịn, đôi môi hồng trúm chím, khiến nhìn muốn cắn. Sau tiếng mở cửa, ông ngoại, ông nội bước vào. Ngày hai tiểu nương Trần Nguyễn ra đời, tất cả đều hân hoan vui mừng. Ông Trần đến này để đón cháu nội về nhà với những bàn tiệc đang chuẩn bị sẵn. Ngày vui phải mở tiệc lớn. Xin chúc mừng ông chủ Trần lên chức, hai người đẩy nhanh tiến độ quá. Anh Tuấn đưa ly rượu lên, giọng nói pha chút cười, nhưng cậu cũng đang chúc phúc mừng cho cậu bạn thân cuối cùng cũng đã yên bề được gia thất. Cảm ơn chú đã tâm phục khẩu phục của anh một tiếng chưa? Khánh chạm nhẹ miệng hai ly. Thế cơ lập tức đổi người làm chủ. Trước đó cả hai đã cá cược ai có gia đình và có con trước sẽ làm huynh, và người còn lại phải thực hiện nghĩa vụ của người em út. Ngày trước Tuấn và Quỳnh Anh lúc nào cũng cặp kè bên nhau. Tuấn thiếu gia nhà ta có vẻ đắc thắng vì nắm chắc phần thắng. Thế nhưng giờ đây khi Gia Khánh đã có hai tiểu công chúa, Tuấn và Quỳnh Anh còn chưa đăng ký kết hôn. Được, ly này coi như là của thằng em, chúc mừng thằng anh, sau này xin chỉ giáo. Dứt lời Tuấn hơi một cạn, nghĩa khí phải thế chứ, quân tử nhất ngôn, nói được là làm được. Còn chuyện gì khiến anh tôi bận lòng sao? Quả là huynh đệ, thoáng nhìn đã biết đối phương có tâm sự. Tuấn rất dựa vào ly trong bố trẻ, cả hai cần có cái tên đẹp để điền vào cái khai sinh. Hay, thông minh như anh mà cũng bị những chuyện nhỏ nhặt này làm khó sao, chỉ có cái tên thôi mà. Anh đây sẽ nhờ ngày chú mày chạy đến khóc than với anh chuyện nhỏ nhặt này, cũng chỉ là cái tên thôi mà. Khánh cạn thêm một ly với ngày anh em chí cốt. Lúc nói những lời này là Tuấn không nghĩ đến sau này sẽ lâm vào cảnh tương tự. 5 năm sau đó, trong vườn hoa của căn biệt thự phía xa khu đô thị tấp nập, một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu trắng ngắm ánh hoàng hôn. Màu nắng vàng phủ lên cảnh vật, từng cơn gió nhẹ đưa mùi hoa hồng phảng phất, đường nét cương nghị trên khuôn mặt sắc sảo đã dịu đi phần căng thẳng. Đôi mày giãn nhẹ thư thái, người phụ nữ dáng người mảnh mai ngồi dựa vào chồng mình, bờ ngực săn chắc, bờ vai rộng an toàn, tạo nên một chỗ dựa hoàn toàn vững chãi. Gia Khánh ôm phần vai nhỏ của vợ vào lòng, thoải mái để hai mi gác chân lên, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng bầu đang nhô lên. Khung cảnh phác họa một bức tranh sinh động nhưng nhàn nhã. Cả hai con người với từng đường nét góc cạnh đang tận hưởng cái nắng cuối cùng của ngày thật yên bình. Anh thấy không, thằng bé nó lại đá em kìa, mới còn nhỏ đã hiếu động vậy rồi. Khánh nhẹ nhàng xoa bụng vợ, nụ cười ưu tư thoát ra vẻ đẹp hơn người. Cậu nhẹ nhàng vỗ về vợ, không phải con hiếu động mà con đang chứng minh cho em thấy là anh đang phát bình thường. Ê bà xã, Hà My vùi đầu vào lòng cậu. Ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận sự hạnh phúc đang sục sôi trong dòng máu của chồng mình. Cho dù thỉnh thoảng vẫn có bất đồng, thế nhưng Gia Khánh chưa bao giờ bỏ bê gia đình nhỏ bé của mình. Từ ngoài vào, một giọng nam ồm có hơi lỗ mãn. Hai người còn ở đó mà tình tứ được sao? Chị dâu à, chị có bầu, vợ em cũng có bầu. Sao mà em thấy tính khí hai người chả giống nhau thế? Chưa thấy là người là đâu, nhưng giọng của Tuấn thể hiện rõ sự bất lực. Sao? Luật pháp nào cấm vợ chồng tình tứ với nhau? Còn vợ chú không được giống vợ anh, chả phải chú không biết cách chăm sóc sao? Hà My lười biếng bỏ hai chân xuống, trên khuôn mặt không giấu được nụ cười có chút châm chọc. Tuấn ngồi xuống cái ghế phía đối diện bàn nước ở mức kể. Biết vợ mình có thai, em đã bỏ nguyên một ngày để chỉ nghiên cứu xem loại sữa nào tốt nhất, thức ăn nào giàu dinh dưỡng nhất cho sự phát triển của mẹ và bé. Cất công đặt loại sữa tốt nhất về, vợ em nó ngửi xong kêu khó uống, đã vậy còn chửi em không biết chọn sữa nữa. Hà My tủm tỉm cười. Người phụ nữ khi mang thai tính khí nó rất thất thường, điều này không phải là cô chưa từng trải. Tuấn uống hết một ly nước, tiếp tục giải bày tâm sự của một thằng đàn ông chăm vợ mang thai. Cái đó không nói, em cất công xuống bếp nấu mấy món ăn mà chuyên gia tư vấn cho phụ nữ đã tốt cho phụ nữ mang thai. Xong ra vợ em cầm cái đũa lên nếm thử, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đã không cảm ơn còn bị chửi, không cho ngủ chung nữa. À, thế là chú chạy sang đây để mách hay là nhờ anh bày mưu đây? Anh em không ăn ngủ được một câu còn cười em nữa. Tuấn bí xị lừ lừ cặp vợ chồng trước mặt, ở với nhau cũng hơn 5 năm rồi mà lúc nào cũng ôm ấp như vợ chồng son vậy. Đấy chỉ là dấu hiệu thai nghén thôi chú. Yên tâm, tối cùng anh nó không nhẫn tâm để chú ngủ ngoài sofa đâu. Hà My cười đùa Khánh thêm vào một câu. Người phụ nữ mang thai khó chiều lắm, cậu phải nhẹ nhàng từ từ mới vào được. Chuyện nhỏ nhặt đấy mà. Có kẻ ngốc mà không nhận ra sự bóc mẽ trong câu nói của Khánh. Cặp vợ chồng này có vẻ rất thích bắt nạt người sắp sửa lên chức bố này. Không nói chuyện này nữa, hai người quân sư cho em thêm cái tên nào. Vợ em bảo tối nay phải nghĩ ra một cái tên đẹp cho bảo bố ra đời. Nếu không công tôi còn bị cắt, chứ đừng nói lòng ngủ chung. Có cái tên thôi mà, chuyện nhỏ nhặt ấy chắc không khiến cậu phải ngồi số 3 với cái phòng bụng đói đâu. Gia Khánh cười lớn rồi đỡ vợ vào nhà. Trời đã chuyển thu, cơn gió vừa thoảng qua khiến vợ cậu hơi rùng mình. Tuấn mặt mũi đen ngòm đã thế mà còn bảo là huynh đệ đồng cam cộng khổ, giờ thấy chết lại không cứu. Tưởng rằng mình được chỗ để an ủi con tim mỏng manh này, ai ngờ lại bị hai vợ chồng nhà này phối hợp dương đông kích tây, vùi dập không thương tiếc. Chú Tuấn, chú yên tâm, để con sang khuyên dịch nhanh giúp chú không phải sợ đâu. Cùng lắm là con chia sẻ bữa tối với chú. Hà Linh vỗ vai an ủi chú Tuấn như vỗ về một đứa trẻ. Khánh Linh đứng bên cạnh cũng gật đầu chắc chắn. Thôi thì ít ra còn có người quan tâm đến cái dạ dày của cậu. Xem ai cô nhóc này chưa bị truyền nhiễm tính ích kỷ xấu xí của bố mẹ. Tuấn rất song Linh qua biệt thự bên cạnh. Khánh Linh nhanh nhẩu vào nhà. Dì Quý Anh, Khánh Linh qua thăm bé ở gì đây? Dì Quý Anh, em bé đặt tên là gì? Hà Linh xoa xoa cái bụng nhô cao của Quý Anh có vẻ thích thú. Cả hai nhà sắp có hai tiểu thiếu gia ra đời. Hai cô chị này không thể không cưng nịnh. Quý Anh xoa đầu song Linh đã kèm cho chồng mình cái liếc. Đáp lại Tuấn nhún vai, vẻ vô tội. Phan Trần Anh Khoa là không gì? Khánh Linh nghe theo lời ba mình đưa ra một ý kiến cho một cái tên. Gia Khánh làm như có thể nhẫn tâm nhìn hảo huynh đệ chết mà không cứu được. Quả là cậu không muốn ra mặt nên đã phái hai tiểu thư nhà mình sang mách nước cho. Anh Khoa tên nó rất hay. Cảm ơn con nhà Khánh Linh. Còn bé thế này mà đã thông minh hơn người rồi. Quý Anh cố tình nhấn mạnh về sau. Còn Tuấn đứng ngoài thì hắt hơi một cái. Hai chữ hơn người kia không phải là đang ám chỉ cậu đấy chứ? Nếu không phải là đang mang thai thì Tuấn đã dạy cho vợ mình một bài học vì đã hạ bệ chồng ngay trước mặt con nít thế này. Lưu ý là cặp vợ chồng này rất hay cãi nhau và không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nha. Tuấn thiếu gia nhà ta nhìn vậy chứ rất cưng chiều bà xã. Quả là biết thương ngọc tiếc hoa. Anh Khoa sẽ là hảo huynh đệ của Gia Long. Cả hai sẽ thân nhau như bố Khánh với chú Tuấn chứ gì mình anh. Đương nhiên rồi con. Quý Anh xoay đầu Hà Linh. Bỗng đôi mắt của bé sáng lên như nhớ ra nhiệm vụ gì. Thế nên bé cũng nghĩ ra được rồi, gì đừng trừng phạt chú Tuấn nữa nha. Không thể để chú Tuấn bụng đói ngủ ngoài sofa như gì. Sao? Quý Anh nhìn hai đứa nhỏ liếc qua phía chồng mình. Anh Tuấn, anh đã nói xấu dĩ hay bọn trẻ đấy. Có tiếng thì phải có miếng tối nay. Anh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi. Nói mới nhớ, con với em Hà Linh phải về ăn cơm đấy. Tạm biệt siêu nhanh với chú Tuấn nha. Tạm biệt gì? Chú, con về. Xong Linh lễ phép cúi chào rồi ra về. Nhiệm vụ của cả hai cũng đã kết thúc. Đã đến lúc trả không gian riêng cho cặp vợ chồng này giải quyết nội bộ. Tuấn thở hắt ra, tặc lưỡi vẻ bất lực. Chắc sau này không thể để anh Khoa nhà mình bị người huynh đệ đầu độc kia đầu độc chất xám rồi. Thật là... Là sao? Tụi này anh bị cắt phần cơm. Bây giờ lấy gối ra phòng khách trước đi. Quý Anh bỏ lại một câu nói lên phòng. Tuấn vội vàng chạy theo đàm phán hòa bình với bà xã nương nương của mình. Kẻ đấm phải có người xoa, người gây phải có người nhường, như thế mới hạnh phúc bền lâu được. Ngoại truyện 4, những đứa nhỏ. Tại trường quốc tế Mỹ, hai cậu nhóc tầm 14-15 tuổi đang ung dung đút hai tay vào túi quần. Đi về phía nhà vệ sinh thì gặp cảnh tượng năm đứa con trai lớn hơn đang trêu ghẹo một cô bé. Anh Khoa hí hửng huýt sáo rồi đi về phía đám đông, còn Gia Long lại chọn nhà vệ sinh. Cậu không có hứng thú với mấy cái trò anh hùng cứu mỹ nhân này. Với cái vẻ đẹp không góc chết trên khuôn mặt và cả ngoại hình khiến cậu gặp không ít phiền phức chứ đừng nói ra tay. Chắc có lẽ bị đeo bám đến phiền mà chết mắt. Còn anh Khoa lại khác, cậu nhóc này rất phong lưu, khuôn mặt lãng tử, dáng dấp đào hoa, và đặc biệt là cậu lại rất thích trêu hoa ghẹo bướm. Phóng túng là vậy, nhưng thiếu gia nhà Phan Trần chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào, bởi mẹ cậu đã hứa cho cậu một cô bé rất xinh đẹp, tài giỏi bên Việt Nam và tuyệt đối không được tùy tiện. Nhưng đó không phải là vấn đề ràng buộc cậu. Do một lần về Việt Nam, anh Khoa đã gặp một cô nhóc rất thú vị, bề ngoài cũng rất khả ái, nhất là ở những lý lẽ vô tội phạm mà cô đặt ra. Khoa vẫn thích người châu Á hơn, vì con gái ở đó khép nép bí ẩn, không phóng khoáng như con gái ở đây. Khoa kẽ cười khẩy, nụ cười chỉ nửa miệng, nặc mùi nguy hiểm. Lại một con bò lạc rồi, một cô bé nhỏ bị bao vây bởi năm chàng trai cao to hơn cô nhiều, dáng hình nhỏ nhắn, thiếu nước bị mấy cái bóng cao lênh khênh huyết chừng. Mấy người tránh ra, không tôi kiện mấy người tội quấy rối đấy. Giọng nói nhỏ nhưng khá chanh chua, phát âm tiếng Anh cũng chưa chuẩn lắm. Nghe giọng này không lẽ là người châu Á. Nãy giờ, năm bốn câu thì bốn câu em đã lật phát vào, bọn anh chỉ xin số làm quen chứ còn quấy rối gì em đâu. Một chàng trai cao to với mặt tóc bạch kim, ánh vàng tinh nghịch và nụ cười diễu cợt. Ấy, Peter, cô ấy là bạn gái tôi. Không phiền cậu chứ? Anh Khoa vẫn rất thong dong lên tiếng, hai tay vẫn đút vào túi quần, nụ cười hơi nhếch lên quyến rũ, ánh mắt chiếm đoạt về phía cô gái nhỏ. Peter và đám bạn quay lại, chàng trai Mỹ nhún vai khiêm nhường. Cái trường này không ai là không biết đến anh Khoa chứ, nhưng việc công nhận một con gái chưa từng gặp qua là bạn gái thì quả thật là rất bất ngờ. Đến quả hôi Đến quả hoa khôi Kelly của trường kè với cậu nhiều như vậy, nhưng chưa một lần nghe được tiếng bạn gái từ miệng cậu. Con bé này là sao? Đã do tụi này chưa nghe qua hay là do cậu nhầm lẫn vậy? Peter đá cái nhìn đều cám có phần châm chọc về phía Khoa. Cô bé này có vẻ hơi đanh đá nhưng khuôn mặt và ngoại hình rất chuẩn, đôi mắt đen nâu đậm chất Đông Á, chiếc cằm vi lai cùng đôi môi hồng trúng chím cấu lên khuôn mặt góc cạnh nhưng rất vô tư và trẻ con. Anh Khoa vẫn rất điềm nhiên, phong thái rất bình tĩnh, nhìn cô bé đứng phía sau như một chú mèo con sa vào tay kẻ bẫy mèo vậy, đôi môi cong lên nụ cười bí hiểm. Cậu hỏi cô ấy thử xem. Anh Khoa lại chuyển qua nói tiếng mẹ đẻ. Hoặc là theo tôi, hoặc là em vào tay bọn họ. Tôi tin em là người thông minh nên biết làm như thế nào. Khoa cười kèm theo cái nháy mắt. Vẻ đẹp này khiến Bảo Trâm có chút hơi rung động. Với con trai này từ khi xuất hiện đã thu hút cô bởi vẻ đẹp xuất chúng và cả sự điềm tĩnh như người chủ ở một cuộc chơi. Sống mũi cao không thua kém người Mỹ, đàn da trắng bóc, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười bí hiểm khiến người khác không biết được cậu nghĩ gì. Thoáng nghĩ gì đó rồi Bảo Trâm chạy ra khỏi đám người cao to, núp sau lưng anh Khoa. Riêng hành động này thôi, cả hai không cần giải thích gì nhiều. Anh Khoa gật đầu thay cho lời chào rồi quay người thoải mái khoác vai Bảo Trâm bước đi. Vì tôi nhếch lên nụ cười mỉa mai, thì ra là Hoa đã có chủ. Cô bé này khiến anh Khoa ra tay cứu vớt, thằng từng tuyên bố là bạn gái sẽ rất có sức ảnh hưởng. Quất bóng sau đám người kia, sau bức tường, Bảo Trâm liền hất tay anh Khoa một cách thô bạo. Mới nãy còn luôn miệng cảm ơn mà cậu quay lưng đi đã được đổi tính. Anh đừng tưởng hôm nay tôi muốn làm gì thì làm nhá, còn lâu tôi mới là người bạn gái của anh. Anh Khoa xoay người dồn châm vào tường, hai tay giam cô phía trong, khoảng cách cả hai rất gần. Trái tim lồng ngực Bảo Trâm đánh trống thình thịch vì vẻ đẹp quá mức hoàn mỹ, hay là do nỗi sợ mà chiếm hữu. Anh muốn làm gì? Mới nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ Bảo Trâm lại co người như một chú thỏ trước nanh phút của thú dữ. Anh Khoa lại cong khóe môi lên nụ cười nham hiểm với giờ đầy nam tính. Chết tiệt, có cần phải đẹp như thế không? Bảo Trâm rủa thầm. Em nghĩ xem tôi muốn làm gì em. Anh mà còn như vậy là tôi sẽ kiện nữa chứ sao. Em luật sư, bố em là cảnh sát, nhưng không phải lúc nào họ cũng bảo vệ em được đâu. Và đừng bao giờ lấy pháp luật hay quan tòa ra để dọa nạt với tôi nữa. Dứt lời anh Khoa quay đi, trả lại không khí cho Bảo Trâm hít thở. Anh như đi guốc trong bụng cô, biết cô sẽ nói gì. Anh còn biết được bố mẹ cô làm nghề gì, chả lẽ hai người từng gặp nhau. Mải theo đuổi dòng suy nghĩ khi tỉnh dậy, thì dáng người cao to kia đã đi khuất, vẫn phong thái cao ngạo đến mê người, anh làm tim cô loạn nhịp. Phía xa, anh Khoa cũng đang cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Gia Long nhìn điệu bộ bất thường trên khuôn mặt cậu bạn rồi quay ra phía sau. Một cô gái bộ thường phục đang vội quay đi, mặt đỏ ửng, thoạt nhìn có thể thấy làn da trắng được bật lên mái tóc nâu đen. Là người Việt Nam sao? Cô ấy đặt Pháp đấy à? Cũng không ngờ lại có duyên đến như vậy. Nếu do trời sắp đặt thì cô bé đó phải là con gái của anh Khoa thì ra đây. Khoa cười lớn vẻ đắc ý. Long thuận miệng hỏi thêm một câu, nghiêm túc được mấy ngày nào? Đến những tuổi cuộc đời rồi. Hai dáng người to lớn phủ một màu nắng chiều nhàn nhạt, hoàng hôn buông xuống. Sắc trời thật dễ chịu, cả hai cái bóng đổ xuống đường, ung dung tự tại, rất kiêu ngạo. End. Chương 61. Theo đuổi. Những tia nắng sớm chen nhau để lọt qua tấm rèm cửa màu đen hắt vào trong những tia sáng ấm áp. Từ khi có sự xuất hiện của nó, căn phòng lạnh lẽo trở nên có sắc hơn đôi chút. Bởi lẽ nó không quen với cái sự u tối kia, cảm giác rất cô độc. Nhưng đâu thể dùng một cái làm thay đổi thói quen của hắn. Nó cựa mình thức giấc, mùi hương từ cơ thể hắn đã tạo cho nó cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Như một thói quen, nó vùi đầu vào ngực hắn, lười biếng. Lười biếng sẽ thành thói quen xấu đấy. Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc ra để lộ khuôn mặt kiều diễm của nó. Em muốn ngủ. Nó chẳng màng xấu hay đẹp, chỉ cần bên cạnh là hắn. Đây mà là tư chất của người lãnh đạo hay sao? Có anh ở đây mà. Một rừng không thể có hai hổ được. Em muốn ngủ thêm chút nữa. Nó nhắm mắt nghiền lại, ôm chặt hắn như lời khẩn nài. Lý trí của hắn vẫn bất lực trước người con gái này, đành phải chiều lòng vợ tương lai. Hắn cúi xuống hôn lên trán nó, mùi hương mới khiến hắn có chút lạ lẫm. Em đổi loại dầu gội sao? Nó suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Anh thích mùi cũ hơn, nó quen thuộc rồi. Vậy em sẽ vứt hết vào thùng rác, chỉ dùng đúng một loại. Nó cũng chỉ định thử dùng xem phản ứng của hắn ra sao. Mùi hương này nồng hơn nhưng khiến nó cũng không mấy dễ chịu. lúc nào em cũng nghe lời như thế có phải tốt không? Hắn mỉm cười xoa đầu nó. Anh ngủ nào quá. Nó ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chưa muốn mở, rồi nó lại ngả người xuống cạnh hắn, ngủ tiếp. Hắn biết không thể ép được nó nên đành cho nó ngủ. Cậu hôn nhẹ lên đôi môi của nó, đứng dậy đi vào phòng tắm. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Hắn nhấp một ngụm cà phê đen rồi lướt xem tin tức trong khi đợi nó xuống. Trông hắn rất nho nhã, trong chiếc áo sơ mi đen được gài nút chỉnh tề, đôi mắt màu đen nhanh nhẹn lướt qua từng dòng chữ, chắt lọc những thông tin thiết yếu. Hắn vẫn rất bình thản, kiên nhẫn đợi nó. Cùng lúc, Chi và nó cùng xuống bước bàn ăn. Cô em ngồi đối diện, không mấy quan tâm đến tình cảm trước mắt, chắc có lẽ cũng đã quen rồi. Nó lại ngồi bên cạnh hắn, cả hai trao cho nhau nụ hôn chào sáng, mà không mảy may suy nghĩ rằng mình đang đầu độc tâm hồn đứa em gái vừa tròn 18. Bữa sáng chỉ bắt đầu khi đầy đủ tất cả những thành viên. Hai, em muốn qua anh. Chi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Em học gì bên đấy? Hắn vẫn rất bình thản dùng bữa. Em học thời trang. Dù gì thì em cũng 18 tuổi rồi, cũng đủ tuổi để tự lập rồi. Chi có vẻ rất tự hào khi đủ khả năng rời khỏi sự bao bọc của gia đình. Minh hình như cũng ở bên anh, để chị nhờ cậu ấy chăm nom cho em. Nó như hiểu được lý do tại sao cô bé lại chọn đến nước Anh. Chị lại cho em nữa. Chi phụng phịu nhưng vẫn đang rất phấn khích. Người đã muốn đi có giữ cũng không được. Hắn lo lắng cho cô em gái, nhưng có phản đối cũng vô dụng, nên hắn cũng không đồng ý hay phản đối. Hắn buông nĩa, uống hết ly sữa rồi nhìn nó. Nó cũng vừa ăn xong, thấy ly sữa còn hơn nửa, hắn lên tiếng nhắc nhở. Uống hết ly sữa đi em. Rồi hắn quay sang nhìn cô em đang ăn. Em khi nào muốn đi? Em đặt vé thứ hai tuần sau bay rồi. Hắn im lặng rồi dạ ra gara lấy xe. Nó cố uống hết ly sữa rồi cũng đứng dậy. Chị có người bạn làm bên thời trang để chị giới thiệu em với họ. Nó nháy mắt, nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi tắn đã trở thành thương hiệu. Em cảm ơn trước nha. Nó vẫn còn tình cảm với Minh sao? Câu hỏi của nó trên nụ cười trên môi Chi hơi khựng lại. Giờ thì hết rồi. Hi, chắc người anh Minh luôn dành tình ảm là em đấy. Không sao, trai đẹp còn nhiều. Qua bên đó không phải Minh đâu. Lỡ may có người yêu hơn em thì sao? Nó vỗ vai Chi như lời an ủi ra ô tô đang chờ sẵn. 7 giờ tối, một chiếc Ducati màu xám cho sang trọng dừng trước cửa biệt thự. Từ trong xe, một chàng trai bước ra với phong thái đĩnh đạc và trưởng thành. Màu xám cho có lẽ lắm là một màu thương hiệu của Tony. Điều đó biểu hiện có bộ vest với các đường nét may tinh xảo, từng thiết kế tỉ mỉ làm tôn nên vóc dáng cao to, giúp làm nổi bật thêm vẻ ngoài bảnh mã. Đôi mắt xanh biếc với chiều sâu hút ánh nhìn, chiếc mũi cao mang đặc trưng của người châu Âu, đôi môi mỏng luôn trưng diện nụ cười sát gái, tất cả cấu lên một bức phẩm tuyệt đẹp. Từ trong nhà nó xuất hiện không kém phần lộng lẫy, trong chiếc váy ngắn không tay phủ thuyền kết hợp với đôi giày cao gót màu đút tôn dáng. Phần trên chiếc váy ôm sát khéo léo để lộ hai vòng cực chuẩn, phần dưới xếp phồng làm nổi bật đôi chân dài thon trắng trẻo không tì vết. Những bông hoa đỏ nổi bật trên nền trắng khiến chiếc váy có vẻ đơn giản trở nên quý phái. Nó trang điểm không đậm lắm nhưng cũng đủ để thu hút nhiều ánh nhìn. Mái thưa được nó buông xuống ôm lấy phần trán, phía tóc sau được tết gọn nới lỏng tạo độ phồng. Hai bên mai buông thõng một lọn uốn cong làm tăng lên sự kiêu kỳ vốn có. Hàng chân mày ngang được tô điểm cẩn thận, lông mi cong vút tự nhiên trông dày hơn nhờ làm mascara làm đôi mắt màu nâu trông to và ánh nhìn sắc sảo. Chiếc mũi vốn cao được đánh highlight trông càng lai tây, đôi môi nhỏ nổi bật như lớp son quyến rũ, tất cả tô điểm thêm cho khuôn mặt vi lai thêm kiêu hãnh và cuốn hút. Anh đợi lâu chưa? Nó lên tiếng cất đứt ánh nhìn say đắm của Tony. Chờ đợi một người đẹp như em thì bao lâu cũng đáng. Nó cười nhẹ. Tony mở cửa cho nó, rồi ngồi trên chiếc xe ghế. Chiếc xe dừng bánh ở một nhà hàng theo phong cách châu Âu sang trọng. Những hình ảnh Tony chu đáo mở cửa xe cho nó, cả hai cùng bước vào nhà hàng, rồi cả những hành động ân cần khi Tony kéo ghế đều được thờ ảnh ghi lại. Khung cảnh chuẩn bị rất lãng mạn, những ánh nến lung linh tạo nên một không gian ấm áp. Những món Âu do nó lựa chọn được dọn lên bàn nhanh chóng. Tony nâng ly rượu vang lên, chạm nhẹ vào miệng ly còn lại trên tay nó. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ hiểu nhầm mục đích của bữa tiệc. Hy vọng là sự hợp tác này sẽ giúp hai bên phát triển. Nó đưa ra chủ đề công việc để gọi tên bữa tối này. Ngoài công việc ra, em không còn chủ đề nào khác với tôi sao? Tony không muốn sự chuẩn bị kỹ lưỡng này lại trở nên vô vị và tẻ nhạt bởi nó chỉ xoay quanh vấn đề công việc. Không, nó buông một câu rất nhẹ nhàng. Lúc này nó mới dừng di chuyển con dao trên tay và nhìn Tony. Những ngữ khí có chút lạnh lùng. Ngoài công việc ra, tôi và anh còn có vấn đề gì khác sao? Nếu tôi muốn em là người con gái của tôi thì vấn đề đó có đáng để lưu tâm không? Tony đi vào vấn đề chính. Cậu vẫn rất từ tốn và khiêm nhường. Vậy là anh chưa lưu tâm đến các mối quan hệ của tôi rồi. Đoán biết trước là cậu ta sẽ nói đến chuyện này, nó cũng không mấy bất ngờ. Nhưng những mối quan hệ trước đó chỉ là mập mờ. Tôi muốn chính thức theo đuổi em và khiến em trở thành người con gái của tôi. Nó cười nhạt, pha một chút mỉa mai cho cái chủ đề lãng nhách này. Tôi tưởng là anh có rất nhiều mối quan hệ nghiêm túc khác rồi chứ. Em luôn cho tôi cảm giác thách thức, nhưng không sao. Con người anh vốn thích mạo hiểm. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Cảm ơn vì bữa tối. Mong rằng sự hợp tác này sẽ đi đến thành công cho cả hai bên. Và nhân đây tôi cũng nhắc anh, người tôi yêu chỉ riêng mình Gia Khánh. Nó cố nở một nụ cười tươi rồi đứng dậy ra về. Tony có thể đã lường trước việc này, nhưng cậu không nghĩ là nó lại nhanh và về sớm đến như vậy, và cả sự cự tuyệt rất chắc chắn. Em thú vị hơn tôi tưởng đấy. Trước cửa nhà hàng, một chiếc ô tô màu đen đang đậu sẵn. Dường như mọi thứ đã bắt nhịp với nhau rất nhịp nhàng. Nó mở cửa, bước vào ghế phía trên, bên cạnh ghế lái. Người con trai vốn yên lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Em muốn đi đâu? Về nhà, em muốn ngủ. Với nó, chắc để cho nó ngủ cả ngày chắc đã đủ. Hắn lại nhìn vào gương chiếu hậu, phía vừa chớp lên ánh đèn flash. Chắc sớm mai nó cũng xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo lá cải. Vừa về đến nhà là nó tìm ngay đến phòng tắm. Mệt mỏi cả ngày bên ngoài rồi, tối đến nó chỉ muốn thật thoải mái và ngủ một giấc để nạp nén năng lượng cho ngày mai. Bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã khiến nó giật mình với sự xuất hiện bất ngờ. Tuy ở chung nhà nhưng cả hai vẫn có phòng riêng. Tối đến nó đưa sữa lên cho hắn rồi mới đi ngủ, vì không muốn hắn làm việc quá nhiều mà không quan tâm đến sức khỏe. Nhưng hôm nay thì ngược lại, là hắn đích thân mang sữa cho nó. Chỉ vì bữa tối nó không ăn ở nhà nên hắn chắc rằng nó có ăn đủ no hay không. Sao tối rồi em còn gội đầu? Hắn hơi không vui khi thấy những giọt nước trên mái tóc của nó đang rơi tự do xuống sàn. Anh đã nói làm như vậy sẽ bị cảm mà. Hắn lấy trong hộp bàn ra cái máy sấy. Vậy mà trước giờ nó không để ý đến sự có mặt của đồ vật này, bởi lẽ nó cũng không đụng đến. Hắn kéo nó về phía mình, cẩn thận hong khô mái tóc của nó, chỉnh độ ấm vừa phải dễ chịu nhất. Hắn luôn chăm chút cho nó như một con búp bê nhỏ nhắn của riêng mình vậy. Mái tóc đã khô, nó mới thả mình xuống cái đệm êm ái. Uống hết ly sữa đi đã. Em không đói, em muốn ngủ. Bữa tối em đâu có ăn gì. Nếu không uống hết thì em sẽ không ngủ yên với anh đâu. Hắn đổi xong giọng đe dọa. Hắn là người yêu thương nó nhất và cũng là người mà nó chịu nghe lời nhất. Anh... Nó giở trêu nhõng nhẽo, nhưng xem ra thái độ hắn dứt khoát thế này thì vô ích rồi. Cuối cùng nó cũng phải ngồi dậy để uống hết ly sữa. Tốt, giờ thì em ngủ rồi đấy. Hắn xoa đầu nó, mặc dù nó có thích hay không, nhưng mọi lúc hắn đều có thể xoa đầu. Với hắn, có lẽ hành động này thể hiện tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho nó. Nó ngồi vào lòng hắn, dựa lưng vào bờ ngực vững chãi. Đây luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn tạo cho nó cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Hắn vòng tay ra ôm nó, từng chuyển động của cả hai khiến không gian nóng lên. Nó với tay tắt đèn, bật ánh sáng vàng bị che khuất bởi cấu trúc trần khiến ánh sáng không gắt, chỉ hắt lên những sắc vàng dễ chịu. Hắn vùi mặt vào cổ nó, nơi mái tóc mới khô phảng phất mùi hoa hồng dễ chịu, cảm giác rất dễ chịu. Mùi hương trên cơ thể nó luôn là chất kích thích của mọi giác quan hắn. Nó cảm nhận được hơi ấm đều đặn ở bên tai, từng nụ hôn ướt át di chuyển trên cổ, chậm chậm đến vành tai. Nhiệt độ đang nóng lên, nó quay lại, ôm cổ hắn, kéo nằm xuống giường, nhanh như thoát. Nó lại vùi đầu vào ngực hắn, kiếm mùi hương và cảm giác quen thuộc. Em muốn ngủ. Hắn thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi cũng an phận ôm nó, làm gối cho nó ngủ. Nếu tôi còn thấy tin tức đấy trên mặt báo thì không thông báo cho họ đóng cửa trước đi. Giọng hắn vẫn lạnh tanh, Tuy điệu bộ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ người khác có cảm giác rợn gáy. Lường trước được Tony sẽ giở trò nên tối qua hắn đã có người canh tin tức báo mạng và gửi lời răn đe đến nhiều tòa soạn nổi tiếng mà Tony có thể ngắm tới. Bất kỳ trang nào có được hình ảnh hay tin tức liên quan gì đến bữa tối giữa nó và Tony ngay lập tức sẽ bị report và bốc hơi. Có chuyện gì sao anh? Nó nhận thấy mặt hắn hơi khó chịu. Em ăn sáng đi. Thì hắn có vẻ không muốn nói nên nó cũng im lặng không hỏi. Vừa đến công ty, nó đã nhận được một bó hoa hồng tường vi rất đẹp từ ban lễ tân nơi nó có người gửi cho nó. Nó kéo tấm thiệp ra xem. Hy vọng em sẽ thích chúng, baby. Lập tức bó hoa bị ném thẳng vào thùng rác một cách tô bạo. Nếu Tony dùng cách này để tán tỉnh nó thì chắc có lẽ cậu ta đã lầm. Nó bỏ đi lên phòng mặc cho nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. Dù sao đây là cũng là lần đầu tiên họ thấy nó bất mãn như vậy. Một số khác thấy thương xót cho bó hoa đẹp nhưng lại có số phận hổng hiu. Những ngày sau đó, nó đã trở thành mẫu hình khiến nhiều cô nhân viên ngưỡng mộ. Ngày ngày có hoa gửi đến, chiều chiều có bánh, thi thoảng gửi hộp quà bên trong có những món trang sức đắt tiền. Nhưng đối với nó, đây lại là sự phiền phức và đeo bám dai dẳng. Tất cả những thứ gửi đến cho nó đều không đến tận tay của nó. Tất cả được lệnh phát miễn phí cho các nhân viên. Chương 62. Đính hôn. Như thường lệ, hắn đưa nó đến công ty. Dường như việc đưa đón này đã trở thành công việc hàng ngày của hắn. Chính tình yêu hắn dành cho nó đã giúp hắn trở nên kiên nhẫn, biết cách quan tâm, chăm sóc và nhất là biết cách lắng nghe và chia sẻ. Chính sự chăm chút này khiến nó được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Ít ra là toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều có chút gì đó ghen tị với cô. Ngoài vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, dáng người cực chuẩn vốn có, ngoài ra nó còn có một tiền đồ rất rộng mở. Ở độ tuổi của nó mà có thể thành đạt như vậy quả là rất đáng ngưỡng mộ. Tuy thành công là vậy nhưng nó không tỏ thái độ kiêu căng, khinh người. Ngược lại còn rất biết lắng nghe, cư xử chuẩn mực và rất ôn hòa. Trong công việc nó có vẻ hơi lạnh, xử lý mọi việc dứt khoát và công tâm. Tất cả đều được biểu hiện rõ tư chất của một người lãnh đạo. Nó xuống xe, đợi hắn rời đi một lúc rồi mới quay lưng vào công ty. Trước cửa ra vào có một người tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, luôn mồm lẩm bẩm gì đấy. Có lẽ chắc người này có vấn đề về tâm lý. Nó vừa bước lại gần, kẻ đó đã trợn trắng con mắt lên, gầm gừ nhìn nó như kẻ thù. Nó hơi giật mình vì cái nhìn được quăng về phía mình, nhìn hai người bảo vệ có vẻ bất lực. Sao người này... Nó còn chưa nói hiệp kịp câu thì người đó đã lao về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Ánh mắt tưởng chừng như nếu có thể bóp chết nó vậy. Miệng hét từng chữ một, hai tay bấu vào người nó tạo nên những vết xước dài và sâu. Cô là con quỷ, cô sẽ phải trả giá, cô sẽ phải chết, cô sẽ phải bị trừng phạt. Hai người bảo vệ chạy vội về phía nó, cả hai không hề nghĩ là cô ta sẽ có phản ứng như vậy. Một người kéo kẻ ăn xin đi ra kia, người còn lại đứng chắn trước mặt nó, kẻ kia vẫn còn rất hung tợn. Cố vùng vẫy thoát ra cho bằng được, ánh mắt dữ tợn bị khống chế đã chuyển sang hả hê. Ha, cô sẽ bị trừng trị. Ha. Nó đứng như người mất hồn. Tại sao những người đó lại có hành động như vậy? Những lời nói đó có ý nghĩa gì? Và nó quen người đó không? Nó cảm nhận được trong ánh mắt dữ tợn kia có chút thân quen. Nhưng tại sao lại nhắm vào mắt nó? Tay cô bị thương rồi, cô có cần đưa đến bệnh viện không? Tiếng của thư ký Hân khiến nó giật mình. Những suy nghĩ trong đầu chợt tan biến. Nó mới cảm nhận thấy sự đau rát ở vết thương cào đang rớm máu. Không sao, tôi tự lo được. Lúc này nó mới thật sự hoàn hồn. Những điều vừa xảy ra khiến nó có chút ám ảnh. Chắc là bệnh nhân tâm thần trốn được thôi. Cô đừng nên lo lắng, không sao đâu. Thư ký Hân của Trần Nan khi nhận thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Đừng để việc này xảy ra một lần nữa nhé. Giọng nó hơi lạc đi, nó rảo bước về phía nhà vệ sinh, rửa qua vết thương rồi lấy lại tinh thần làm việc. Hôm nay Tony không gửi quà như mọi hôm khiến các cô nhân viên có đôi chút hụt hẫng. Đối với nó thì có gửi hay không cũng chả to tát gì. Ngược lại còn cảm thấy mừng vì cậu ta biết dừng cái trò ngớ ngẩn đấy lại. Dẫu biết là nó đã có hắn nhưng tại sao vẫn còn đeo đuổi? Chả phải tình yêu đã khiến Tony mù quáng? Yêu là tình cảm thiêng liêng nhưng đôi khi lại sự phiền phức và ngu muội. Cuộc sống nên như vậy, tất cả như một vòng luẩn quẩn không hạn định. Nếu tìm được người mình yêu thực sự thì đó là một điều hạnh phúc. Nhưng nếu có tình cảm ngược lại thì điều đó sẽ trở thành gánh nặng và sự phiền phức. Cũng giống như yêu một người, thương một người mà chỉ dám thương âm thầm. Lặng lẽ đó chính là sự khổ cực tự mình buộc vào người. Yêu mà không được yêu, điều đó chả khác nào việc mệt mà không dám ngủ. Sợ ngủ nó sẽ gặp ác mộng và càng mệt hơn. Hôm nay là một ngày dài, cuối cùng cũng kết thúc. Ngay lúc này nó muốn gặp hắn, muốn than thở về hắn, muốn được hắn dỗ dành. Hôm nay về sớm nhé, em mệt. Tin nhắn vừa được gửi đến số hắn, cho dù công việc có nhiều, có áp lực thế nào thì hắn vẫn luôn dành sự ưu tiên cho nó, phân bổ công việc hợp lý để có nhiều thời gian ở bên nó hơn. Tin nhắn vừa được gửi thì nó nhận được một cuộc điện thoại từ ban lễ tân. Thưa, có người muốn gặp phó giám đốc. Là ai vậy? Người đó muốn gặp trực tiếp ở dưới này rồi mới nói ạ. Được rồi, chờ tôi chút. Nó cũng sắp xếp lại sấp tài liệu để thu dọn đi về. Cánh cửa thang máy vừa được mở thì nó đã nhận được rất nhiều ánh mắt dò xét khác nhau được chĩa về phía mình. Chắc là dư âm của chuyện lúc sáng nó cũng không để ý lắm, vì dù sao trước giờ nó cũng đã gặp rất nhiều trường hợp này, đã trở thành quen thuộc. Nó liếc qua bàn chờ rồi tiến về bàn lễ tân. Là ai muốn gặp tôi đấy? Dạ, thưa, ở ngoài kia. Cô nhân viên nói giọng rất nhỏ nhẹ, dài chừng, ánh mắt chỉ theo hướng tay đang răng ra phía cửa. Nó gật đầu rồi đi về phía vừa nhắm đến. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cánh hoa hồng từ từ trên xuống, rơi lã chã xung quanh, một số đậu lại trên người. Tiếp đến là tiếng pháo giấy bên tai. Trước mặt có một bó hoa hồng đang níu trùng bóng bay nhiều màu sắc chậm chậm xuống trước mặt nó. Trên mũ quả bóng nổi bật lên chữ Marry Me. Nó đón bó hoa hồng, ở giữa có một tấm thiệp mở với chữ màu xanh, làm vợ anh nhé. Bốn chữ vừa thoát ra từ cái miệng nhỏ bé của nó. Một cách âm thầm thì một chàng trai xuất hiện, quỳ gối trước mặt. Tony đưa hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có chiếc nhẫn kim cương hình trái tim được gia công hết sức tỉ mỉ, cùng với nhiều viên đá lớn, nhỏ trang trí xung quanh, giúp chiếc nhẫn thêm phần lấp lánh. Tony nhìn nó, nụ cười vẫn còn ở trên môi. Làm vợ anh nhé. Cậu vừa lên tiếng, tất cả mọi người chứng kiến xung quanh đều im lặng, chờ đợi câu trả lời từ nó. Việc cầu hôn công khai này của Tony khiến mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả nó. Những cô nhân viên nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ và mong muốn một lần được đứng ở vị trí của nó trong đời. Có một thiếu gia nhà giàu, có tài, có sắc yêu thương mình đến như vậy, thì có cô gái nào không đồng ý? Đồng ý đi. Một người khách chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn quá mà khích lên tiếng. Tiếp sau đó, những người khác cũng đồng thanh ủng hộ. Xin lỗi. Nó vừa lên tiếng, tất cả im bặt, không khí căng như dây đàn, tất cả nín thở. Câu trả lời từ nó: tôi đã có. Em đừng lấy bất cứ điều gì làm lý do. Tony như đoán biết được điều nó muốn nói. Em chưa có một mối quan hệ mở nào cả. Em có thể nói anh lăng nhăng, nhưng vì em anh đã thay đổi. Anh có thể làm tất cả điều em muốn. Anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Từng câu từng chữ rất chân thành của Tony có thể khiến nhiều cô gái đồng ý, nhưng nó lại khác. Nó vẫn điềm tĩnh. Đúng là trước giờ nó và hắn chưa từng công khai mối quan hệ nào. Nhưng ngoài hắn ra thì những người con trai khác chưa ai có thể khiến nó để tâm. Phía bên kia đường, một ánh mắt đang theo dõi từng động thái của nó. Hắn đã chứng kiến tất cả. Khi nghe giọng nói đó có chút mệt mỏi qua điện thoại, hắn liền thu xếp tất cả công việc để đến đưa nó về. Chỉ khi cạnh bên kiểm soát tình trạng sức khỏe của hắn thì có thể yên tâm. Dù cho ánh mắt có chứa đựng sự khó chịu nhưng hắn vẫn im lặng. Hắn luôn tôn trọng quyết định của nó. Cũng tại hắn trước giờ không muốn để lộ thông tin gì về bản thân cũng như chuyện tình cảm, nên điều Tony nói là đúng và hành động hiện tại của cậu là không có gì sai trái cả. Hắn đâu tuyên bố rằng hắn sẽ lấy nó, hôn ước cũng đã bị hủy bỏ từ lâu. Nhìn hắn bây giờ hoàn toàn bất lực khi thấy người đàn ông khác cầu hôn người mà mình đã coi là vợ, đến ghen tức còn không đủ tư cách. Nó vẫn nhìn Tony, dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt tầm kiểm soát. Nó cười nhạt, từng chữ nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng đủ cho người nghe thấy sự tuyệt. Chúng ta đều lớn rồi, dừng lại mấy trò con nít này được không? Tôi đã từng nói với anh, tình cảm của anh dành cho tôi rất trân trọng. Nhưng xin lỗi, hôn nhân chỉ bền chặt khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Nó trả bó hoa cho hắn, cố vẽ một nụ cười trên mặt, rồi rảo bước đi về phía người con trai đang đợi mình. Tony biết chưa thể làm nó rung động, nhưng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi nó bằng được. Tôi sẽ làm cho em yêu tôi và trở thành vợ của tôi. Tony tuyên bố rất chắc chắn, nhưng nó đã quay lưng, tức là không ngoảnh lại. Tôi không quan tâm. Lời nói phát ra với âm lực khá nhỏ nên Tony chắc không nghe thấy. Nó vẫn bước về phía hắn, về nơi trái tim dẫn lối. Nó không muốn diễn vai ác, nhưng đôi lúc phải tàn nhẫn, lạnh lùng thì mới có thể khiến người khác buông bỏ. Dù sau này ra sao thì nó cũng không hối hận vì hôm nay đã từ chối lời cầu hôn của Tony. Người yêu của nó chỉ duy nhất là hắn. chỉ duy nhất mình hắn. Nó sẽ từ chối tất cả nếu không phải vì hắn. Ô tô chờ nó đã bắt đầu lăn bánh, để lại phía sau một kẻ si tình với điểm hụt hẫng. Nhiều người chứng kiến có vẻ thương cảm cho tình thế hiện tại của Tony, nhưng nói ra tình cảm của bản thân đâu phải là xấu, chỉ là tình cảm đặt vào không đúng người thì quả là đau khổ. Những người chứng kiến cũng tản ra, ai về việc nấy. Những lời bàn tán vào ra là không thể tránh khỏi, nhưng với tình cảm mãnh liệt, Tony vẫn giữ quyết tâm của hắn. Em muốn đi đâu? Lần nào đón nó hắn đều kiên nhẫn chờ quyết định của nó. Em muốn về nhà ngủ. Trông nó có vẻ mệt mỏi nên hắn cũng không hỏi thêm nhiều. Hắn vẫn luôn im lặng như vậy, nhưng ít ra cậu biết nó nghĩ gì và bản thân cần gì. Trong một mối quan hệ mà đối phương không cần nói ra, ta vẫn biết họ muốn gì, thì đó mới là mối quan hệ lâu dài và đáng trân trọng. Em mệt ở đâu? Hắn cảm thấy lo lắng khi nhận thấy trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi như vừa trải qua một điều gì đấy đáng sợ. Nó đã phải ngủ từ lúc về đến quá bữa ăn tối. Hắn đã kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể nó. Hắn lo lắng nó bị sốt, nhưng không phải, tất cả đều ổn định. Đừng bỏ em một mình, được không? Nó dựa đầu vào ngực hắn, giọng nói nhỏ nhẹ có chút van nài. Ở bên cạnh hắn vẫn luôn cho nó cảm giác an toàn, nơi mà nó có thể tin tưởng dựa dẫm. Hắn vuốt lại mái tóc của nó, đưa tay ôm trọn nó vào lòng. Câu hỏi của nó khiến hắn hơi chạnh lòng. Mới lúc chiều còn có người quỳ gối dưới chân nó cầu hôn, mà bây giờ nó đã đưa ra câu hỏi như vậy.